Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ quái liếc hắn một cái, đổi lấy ngươi có thể giết, coi như ngươi là thoát thai cảnh 9 tầng, hơn 100 cái thoát thai cảnh 8 tầng tội phạm đứng tại trước mặt. Mỗi người một kiếm đều có thể đem ngươi chặt thành thịt vụn. Thực lực không bằng mệnh phủ cảnh, căn bản làm không được đối thoát thai cảnh nghiền ép tước đồ sát. Càng mấu chốt là cũng phải có cơ hội này, tội phạm cũng không thể đứng ở nơi đó để ngươi giết. Càng không khả năng hơn 100 cái tội phạm liền một cái mệnh phủ cảnh dẫn đội đều không có. Đừng nhìn võ phủ thực lực cường đại, thiên tài đông đảo, nhưng muốn giết tội phạm vẫn là vô cùng khó khăn, chủ yếu là có cơ hội giết mới được. Cho nên tông mục dù là tất cả đều là giết thoát thai cảnh tội phạm, chiến tích này cũng cực kỳ dọa người. Nhưng cái này cuối cùng là cái có thể lấy tự an ủi mình lý do. Ngay sau đó mọi người thì nhìn chằm chằm túi, bọn họ tin tưởng vững chắc trong bao vải tất cả đều là can thủ phía dưới hình xăm đồ án. Giờ phút này hạng tổng binh sắc mặt đã hơi hơi trắng bệch, tung người xuống ngựa, đem hình xăm đồ án toàn bộ đổ ra, sau đó kiểm kê, mà đếm một lần, tất cả mọi người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Gần 200 khối, còn có can thủ tội phạm thì có hơn 50 khối, tại chỗ người trừ Tô Mục cùng Viên Kiệt bên ngoài, đều chỉ ít cùng tội phạm đánh 2 năm quan hệ, đối tội phạm hình xăm đồ án là lại quá là rõ ràng. Liếc một chút tìm ra chuyên trúc can thủ tội phạm đồ án. Ngay sau đó mọi người ngẩng đầu nhìn Tô Mục, như gặp quỷ mị, mới thoát thai cảnh, là làm sao giết nhiều như vậy can thủ tội phạm. Hạng tổng binh, những thứ này người ra hình xăm, không có giả a, Tô Mục có thể sẽ không đi quản bọn họ hiện tại là cái gì cảm thủ. Đối hạng tổng binh nhấp nhô mở miệng, hạng tổng binh không có mở miệng, tương đương với ngầm thừa nhận, vậy ta có tư cách đánh bọn hắn a. Tô Mục tiếp tục mở miệng, hạng tổng binh sắc mặt khó coi, vẫn không có lên tiếng, ta giết nhiều như vậy tội phạm, vì võ phủ, vì bách tính làm ra cống hiến có bao lớn tin tưởng các ngươi đã rõ như ban ngày. Về sau như là lại nghĩ tìm ta phiền phức, trước nghĩ rõ ràng, chiến tích có hay không cao hơn ta. Tô Mục quét mắt hạng tổng binh tất cả mọi người, nói năng có khí phách quát nói, bằng không, ta gặp một lần đánh một lần, nhiều lần làm khó dễ hắn, hắn cũng sẽ không cùng những thứ này người khách khí. Hạng tổng binh mọi người nghe được đều cúi đầu xuống, căm tức nhìn mặt đất sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng không ai dám phát tác, so chiến tích, thế nhưng là chính bọn hắn nói ra. Tô Mục gặp bọn họ từng cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Cười nhạt một chút, là cái tân nhân liền muốn khi dễ, hắn liều mạng tu luyện tới hiện tại cũng không phải lấy ra bị các ngươi khi dễ. Đi đến hạng tổng binh bên cạnh, đem ra người hình xăm toàn bộ nhặt lên, đi đến Viên Kiệt trước mặt, Viên Kiệt, đưa tin ở vào đây, cái kia đi nơi nào đổi lấy điểm cống hiến cùng học phần. Hắn quan tâm nhất vẫn là điểm cống hiến cùng học phần. Đổi lấy hết hắn liền lập tức đi mua sắm khôi phục linh hồn dược dịch. Người điên tiên đế sự tình, không thể lại kéo, ta dẫn ngươi đi đi. Viên Kiệt do dự một chút sau nói, không cần, nói cho ta là được. Tô Mục lắc đầu, Viên Kiệt thân ở đội tuần tra, hắn hiện tại đã đem đội tuần tra làm mất lòng chết. Không muốn cho Viên Kiệt lại tìm phiền toái, Viên Kiệt nhìn hạng tổng binh bọn họ liếc một chút, mỉm cười lắc đầu, ta không muốn ngốc tại tuần tra đội, ta muốn đi vào lưỡi dao sắc bén đội. Nhìn đến Tô Mục nổi bật chiến tích về sau, hắn cải biến quyết định, tại tuần tra đội lăn lộn cuộc sống làm gì, hắn muốn cùng Tô Mục một dạng, đi giết tội phạm, giết càng nhiều tội phạm. Tô Mục hoảng hốt, Viên Kiệt lời này thế nhưng là triệt để đoạn chính mình con đường sau này. Một khi tiến vào không lưỡi dao sắc đội, đội tuần tra nhưng là về không được, người chắc chắn chứ, Viên Kiệt trọng trọng gật đầu, Tô Mục cười một tiếng, ôm bả vai hắn, thì bước lớn rời đi, tốt, chúng ta cùng nhau gia nhập lưỡi dao sắc bén đội, giết tội phạm. Hạng tổng binh mọi người ngẩng đầu nhìn Tô Mục hai người bóng lưng, thần sắc cũng dần dần biến đến dữ tợn, Tô Mục không chỉ có đem bọn hắn triệt để giẫm tại dưới chân, còn mang theo một cái đồng đội phản bội bọn họ, vô cùng nhục nhã. Hạng tổng binh, lư đội trưởng bọn họ càng là đầy mắt không cam lòng, đem bọn hắn đánh thảm như vậy, dựa vào cái gì cứ như vậy để Tô Mục nghênh ngang rời đi? Im miệng, các ngươi còn ngại mất mặt ném không đủ sao? Hạng tổng binh nhìn lấy bọn hắn trực tiếp hét to, như không phải là các ngươi đám hỗn đản này, hắn đến mức như thế mất mặt sao? Tô Mục hai người một bên vào thành, một bên nói chuyện phiếm, Tô Mục, ngươi khi đó xông vào Hắc Phong trại, thế nhưng là đem chúng ta đều dọa sợ, may mắn ngươi không có việc gì, nhưng ngươi lá gan cũng quá lớn. Viên Kiệt một mặt lòng còn sợ hãi mở miệng, nói xong thì mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục. Nói cho ta một chút ngươi là làm sao theo Hắc Phong trại đi ra. Tô Mục cười nhạt lắc đầu, kiên quyết không nói, chuyển qua hỏi thăm, Viên Kiệt, lưỡi dao sắc bén độ như vậy khó vào sao? Ngươi không phải nói Khổng Khánh đi vào sao? Khổng Khánh đều đi vào, theo đạo lý Viên Kiệt muốn đi vào không khó lắm a. Chúng ta 30 người, chỉ một mình hắn đi vào, Viên Kiệt cười khổ lắc đầu, lưỡi dao sắc bén đội thế nhưng là toàn bộ căn cứ khó khăn nhất tiến đội ngũ. Yêu cầu cực kỳ hà khắc, Tô Mục mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, Nhiều người như vậy, thế mà đều bị soạt xuống tới, nhìn đến cái này lưỡi dao sắc bén đội, sao hắn tưởng tượng bên trong muốn khó đi vào nhiều, bất quá dạng này ngược lại để hắn càng muốn đi vào lưỡi dao sắc bén đội. Khổng Khánh làm hắn học sinh, hắn cái này lão sư cũng không thể liền học sinh cũng không bằng a. Vậy ta ngược lại muốn thử một chút, Tô Mục, ngươi nghĩ muốn gia nhập lưỡi dao sắc bén đội, chỉ sợ có chút khó khăn. Viên Kiệt đột nhiên bước chân dừng lại, do dự mở miệng, vì cái gì? Tô Mục hoảng hốt, hắn vừa mới đến, làm sao lại không tiến vào? Lại là bởi vì đến trễ. Lúc nói trên khuôn mặt vung lên khó chịu, nếu như lại là nguyên nhân này, vậy hắn đối võ phủ cũng quá thất vọng. Đây cũng không phải, mà chính là, Viên Kiệt cười khổ nói, ngay sau đó nhìn lấy Tô Mục mặt mũi tràn đầy cổ quái. Người biết Dịch Tài Tín sao? Dịch Tài Tín, chương 191, đổi lấy các. Dịch Tài Tín, Tô Mục nhướng mày, chỉ cảm thấy danh tự có chút quen thuộc. Trong thời gian ngắn có chút nghĩ không ra, Dịch Tài Tín bây giờ đang ở lưỡi dao sắc bén đội đảm nhiệm một tên tiểu đội trưởng. Nhưng hắn quyền lực rất lớn, phụ trách xét duyệt thêm vào lưỡi dao sắc bén đội nhân viên. Lúc trước chúng ta cùng đi lưỡi dao sắc bén đội, Dịch Tài Tín đảm nhiệm khảo hạch viên, bọn họ nhìn thấy chúng ta hỏi câu nói đầu tiên là có biết hay không ngươi? Có biết hay không ngươi ở đâu? Viên Kiệt nhìn chằm chằm Tô Mục nói, hắn thật sự là không nghĩ ra, Dịch Tài Tín đột phá mệnh phụ cảnh sau liền bị đặc biệt điều đến lão sinh căn cứ. Đây chỉ là Tô Mục vừa thêm vào võ phủ không bao lâu sự tình. Hai người làm sao lại sinh ra gặp nhau? Hắn đối ngươi rất không tốt, nghe nói là ngươi đã từng giả trang qua hắn gạt người. Cái gì? Ta giả trang hắn? Tô Mục nghe nói như thế tức giận đến vui mừng, hắn cần giả trang người khác, còn đi gạt người, chuyện cười lớn, trừ Lâm Đản đại chuyện này, nhưng đó là trường hợp đặc biệt, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên nhớ tới Đỗ Sĩ Kiệt một chuyện, trong nháy mắt minh bạch hắn vì sao lại cảm thấy cái tên này quen thuộc. Lúc trước không phải liền là Lý Khang đem hắn nhận lầm thành Dịch Tài Tín, mới đem thoát thai dịch cho hắn, trợ hắn đột phá cảnh giới sao? Về sau còn muốn để hắn giúp đỡ giết chính mình, bây giờ suy nghĩ một chút cũng có thể cười. Thế nhưng là việc này làm sao truyền đến Dịch Tài Tín trong tay? Tô Mục nhìn Viên Kiệt liếc một chút, nhướng mày, Dịch Tài Tín đều đến lão sinh căn cứ, đồng thời Lý Khang cũng bị hắn giết, Dịch Tài Tín là làm sao biết chuyện này? Ngay sau đó mi đầu thì giãn ra, quản hắn là làm sao biết, hắn từ đầu đến cuối đều không có giả trang qua Dịch Tài Tín. Vậy chỉ bất quá là Lý Khang tự nguyện nhận lầm mà thôi. Đi trước đưa tin đi, đi trước đưa tin mua thuốc, Dịch lại nói, một cái Dịch Tài Tín, hắn còn không tin có thể một tay che trời. Viên Kiệt gật gật đầu, mang theo Tô Mục đi hướng đưa tin chỗ, nội thành bố trí muốn so Hắc Phong trại đơn giản nhiều. Lão sinh căn cứ chỉ có hơn 2.000 người, không có Hắc Phong trại như vậy chen chúc, lộ ra đơn giản mà rộng rãi, trên đường cũng không có bao nhiêu người đi đường, thì liền đội tuần tra đều rất ít gặp. Viên Kiệt mang theo Tô Mục đến một tòa lầu các trước. Lầu các phía trên treo một cái bảng hiệu, đổi lấy các, đơn giản thô bạo, nơi này chính là đổi lấy điểm cống hiến cùng học phần địa phương. Về sau giết tội phạm trực tiếp đến nơi đây đổi lấy là được. Đồng thời nơi này cũng thực hiện tân nhân đưa tin chức trách. Viên Kiệt bình luận lấy, Tô Mục nhìn lấy trong lầu các xếp hàng hàng dài, giật mình gật đầu, khó trách hội có nhiều người như vậy. Trước xếp hàng đi, hai người tiến vào lầu các, liếc mắt một cái phía trước xếp hàng người có hơn 50 cái, xếp tại người đầu tiên đứng tại trước quầy, lấy ra ra người hình xăm, phía sau quầy có 3 cái công tác nhân viên, một cái phụ trách ghi chép, một cái phụ trách thu thập ra người hình xăm, cái cuối cùng tiến hành xác nhận thân phận cùng với cho điểm cống hiến cùng học phần. Việc này, ngược lại là do ngươi tuần tra dễ dàng nhiều. Tô Mục thu hồi ánh mắt, cùng Viên Kiệt cười giỡn nói. Viên Kiệt cười khổ lắc đầu, nói, đó là đương nhiên, ai có thể so ra mà vượt đổi lấy các người làm việc nhẹ nhõm. Chỉ cần không phát sinh đại chiến, mỗi ngày đổi lấy người nhiều nhất cũng không cao hơn 100 cái. Thậm chí khả năng một cái đều không có, thanh nhàn rất, đãi ngộ cũng không tệ lắm, càng không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá muốn làm môn này việc phải làm, không có quan hệ không thể được. Nói xong, Viên Kiệt khinh thường bĩu môi. Loại này dựa vào phương pháp, còn lăn lộn cái nhàn sai người. Hắn xem thường nhất, Viên Kiệt thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng lời này vẫn là bị hàng ở phía trước người nghe thấy. Quay đầu liếc hắn một cái, cười lạnh dao động một chút đầu, liền không nói gì nữa. Nhưng đến cái thứ ba đổi lấy người, chỉ Tô Mục hai người, đối trước quầy ba người xì xào bàn tán. Ba người lập tức nhìn về phía Tô Mục hai người, khó chịu hừ lạnh. Theo thời gian trôi qua, rốt cục đến phiên Tô Mục, trong quầy ba người, nhìn đến Tô Mục hai người, sắc mặt rõ ràng lạnh xuống tới. Đổi lấy bao nhiêu người ra hình xăm? Một người không mặn không nhạt mở miệng, ta không đổi lấy, là hắn muốn làm đưa tin, còn có đổi lấy điểm cống hiến cùng học phần. Viên Kiệt chỉ vào Tô Mục nói, tân nhân. Ba người nhìn về phía Tô Mục, khinh thường cười lạnh, chuyển mà cũng là một bộ nhàn nhã tư thái, trực tiếp thả ra trong tay sự tình, uống trà nói chuyện phiếm lên. Hiện tại người trẻ tuổi, một cái so một cái mắt cao hơn đầu, tuổi trẻ khí thịnh nha, ai cũng không để vào mắt, tuổi trẻ coi như, còn vô tri, thật đem mình làm dễ hành, ai cũng xem thường. Gặp bọn họ không công việc đưa tin cùng đổi lấy, chính ở chỗ này châm chọc khiêu khích, Viên Kiệt sắc mặt nhất thời trầm xuống, các ngươi muốn nói tới khi nào? Chúng ta tại nói chuyện phiếm, mắc mớ gì tới ngươi? Một người liếc Viên Kiệt liếc một chút, khiển trách quát mắng, công tác lâu như vậy, nghỉ ngơi một chút làm phiền ngươi sự tình. Các ngươi, Viên Kiệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này căn bản là tại nhằm vào hắn cùng Tô Mục. Tô Mục lôi kéo Viên Kiệt, ba người này thái độ như thế, khẳng định là biết Viên Kiệt xếp hàng lúc nói chuyện, bọn họ quá phận. Viên Kiệt quay đầu nhìn Tô Mục, tức giận đến không được, dựa vào quan hệ vơ vét nhàn trước không nói, còn cố ý làm khó dễ bọn họ. Làm sao, trước đó hắn nói có lỗi sao? Mấy vị, ta chỉ là qua đến đưa tin cùng đổi lấy, còn mời mấy vị tạo thuận lợi. Tô Mục đối ba người ôm quyền, tiên lễ hậu binh, cũng hy vọng ba người có thể thấy tốt thì lấy. Hừ, ngươi là cái thá gì, cũng có tư cách cùng chúng ta nói như vậy. Ngươi tính là cái gì, lão tử tại sao phải cho ngươi tạo thuận lợi? Ba người không có chút nào buông tha Tô Mục hai người ý tứ. Trực tiếp ngay trước mặt mọi người chửi ầm lên, xếp tại Tô Mục đằng sau học viên đều là ôm ngực chế giễu. Cái này ba cái ác bá các ngươi cũng dám gây, đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao? Tô Mục sầm mặt lại, được một tấc lại muốn tiến một thước phải không? Tô Mục, không cần để ý tới bọn họ, không cho chúng ta làm, chúng ta liền đi khung hợp lầu cáo bọn họ. Viên Kiệt giận không nhịn nổi, lời nói là hắn nói, có bản lĩnh toàn hướng hắn đến, mắng hắn bằng hữu, việc này không xong. Nghe đến khung hợp lầu ba chữ này, trong quầy ba người sắc mặt rốt cục biến. Khung hợp lầu là toàn bộ lão sinh căn cứ bên trong địa vị tối cao địa phương, nhưng phàm là chức vị cao tất cả đều ở nơi đó làm việc. Muốn là thật đến đó cáo bọn họ một hình dáng lời nói, tuyệt đối đầy đủ bọn họ uống một bình. Nương, ăn lòng dạ gan báo. Ba người tức giận đến đứng người lên, giữ tợn nhìn lấy Tô Mục hai người rời đi, dám cùng bọn hắn đối nghịch, chán sống lệch ra, nhưng tuyệt đối không thể để cho Tô Mục bọn họ thì dạng này đi cáo trạng. Nhưng bọn hắn lại không thể ở chỗ này cưỡng ép động thủ ngăn cản. Chẳng lẽ đi cầu lấy Tô Mục hai người trở về? Vậy bọn hắn mặt để nơi nào? Vương ca, các ngươi trà phao tốt. Lúc này một thanh niên xách một bình trà cúi đầu khom lưng tới cho ba người đổi trà. Ba người nhìn đến cái này người nhất thời không kiên nhẫn, đang muốn nổi giận, bỗng nhiên liếc nhau, khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Tô Dương, đi đem hai người kia đuổi trở về. Vương Bằng chỉ vào nhanh muốn rời khỏi lầu các Tô Mục hai người nói. Tô Dương quay đầu nhìn một chút, trong mắt dâng lên nghi hoặc, đuổi theo hai người kia làm gì? Nhanh đi, gặp hắn còn đứng ở nơi đó bất động. Ba người đều là gầm thét, bọn họ muốn đi khung hợp lầu cáo trạng, chúng ta muốn là ra chuyện, người cũng không có quả ngon để ăn. Bọn họ muốn đổi lấy đồ vật, nhanh đem bọn hắn kéo trở về. Nói xong, một người còn đạp Tô Dương một chân, Tô Dương bị đau bưng bít lấy cái mông, vội vàng đuổi theo. Hai vị chờ một chút. Tô Mục hai người dừng bước, quay đầu nhìn đến Tô Dương đuổi theo, mi đầu đều là nhíu một cái. Viên Kiệt là khó chịu, mà Tô Mục thì là nhìn lấy Tô Dương trên mặt dâng lên nghi hoặc. Tô Dương cước bộ bỗng nhiên dừng lại, nhìn lấy Tô Mục cũng là đầy mắt nghi hoặc. Tô Mục, Dương ca, hai người nhìn nhau một lát sau, đều là không thể tin kinh hô. Ha ha, thật sự là nhỏ Mục, mấy năm không thấy, đều lớn lên cao như vậy, đẹp trai như vậy, xác định là Tô Mục. Tô Dương cao hứng nhảy dựng lên, đi lên cho Tô Mục một cái gấu ôm về sau hưng phấn không thôi. Thậm chí kích động đến hốc mắt đều ẩm ướt, không chỉ có là cố nhân gặp nhau, càng là tại cho nên người trước mặt, hắn nhặt lại một chút xíu tôn nghiêm. Tô Mục cũng là kích động, không khỏi hỏi thăm, Dương ca, ngươi làm sao đến võ phủ? Tô Dương so với hắn lớn 5 tuổi, tại Tô gia một mực rất chiếu cố hắn, có thể Tô Dương tại 4 năm trước đột nhiên mất tích. Về sau vẫn bặt vô âm tín, tất cả mọi người cho là hắn chết. Tô Dương trước đó thiên phú thế nhưng là theo hắn tương xứng. Tô Dương, chết, lúc đó để gia tộc tương đương tiếc hận, không nghĩ tới Tô Dương không chỉ có không chết, còn thêm vào võ phủ. Tiểu Mục, ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tô Dương cũng không có giải thích tại sao mình đến võ phủ. Ngược lại là nhìn lấy Tô Mục thở phào một hơi. Tô Mục một mặt kỳ quái, nhưng không đợi hắn mở miệng, Tô Dương liền tiếp tục nói, Tiểu Mục, ngươi chừng nào thì thêm vào võ phủ, làm sao nhanh như vậy thì đến nơi đây, trước đó một mực không nhìn thấy ngươi a, ta hôm nay vừa đến nơi đây, ngươi là đến đưa tin. Tô Dương mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên. Tô Mục gật gật đầu. Tô Dương quay đầu nhìn một chút sắc mặt nhìn không tốt ba người, trong nháy mắt thì minh bạch là chuyện gì, không cần để ý tới ba cái kia đồ vật, bọn họ ỷ vào cùng phó phủ chủ có quan hệ, vẫn hoành hành bá đạo, đến, ta giúp ngươi làm đưa tin cùng đổi lấy. Đa tạ Dương ca. Tô Mục do dự một chút liền gật gật đầu, bất kể như thế nào, nhiều năm không thấy, cũng không thể vừa đến đã cự tuyệt Tô Dương hảo ý, cũng miễn cho Tô Dương khó làm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Gặp Tô Mục theo Tô Dương trở về, Viên Kiệt lắc đầu cũng chỉ đành đi lên, nhìn lấy ba người kia là cực kỳ khó chịu, tính toán các ngươi may mắn, muốn không phải Tô Mục đụng phải người quen, hắn hôm nay phải đi cáo một hình dáng không thể. Trong lòng nghĩ đến Viên Kiệt ánh mắt bỗng nhiên liếc về Tô Mục bên hông túi. Ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng kéo lại Tô Mục. Tô Mục, đổi lấy các người bổng lộc không cao, bọn họ chủ yếu nơi phát ra là dựa vào đổi lấy trích phần trăm. Tô Mục hơi nhíu mày, nhìn lấy đi vào quầy Tô Dương, ánh mắt chuyển tới ba người trên thân, hừ lạnh một chút, may mắn là đụng phải Tô Dương, bằng không thì thật tiện nghi ba cái kia cẩu vật, cho nên ngàn vạn không thể để bọn hắn cho ngươi đổi lấy. Nhất định phải làm cho ngươi cái kia bằng hữu cho ngươi toàn quyền làm. Nói xong Viên Kiệt đắc ý nhìn lấy ba người, chờ lát nữa các ngươi liền phải đem hối hận phát điên. Chương 192, toàn quyền làm, Vương ca, hắn là ta một cái bằng hữu, việc này để cho ta tới làm được chứ? Tô Dương đi vào sau quầy, đối một người nói, bằng hữu, ôi, người thật đúng là hội kết giao bằng hữu a. Vương Bằng đối xử lạnh nhạt liếc Tô Mục hai người liếc một chút. Đưa tin sự tình ngươi thì đăng ký đi, vừa vặn, hắn cũng không thèm để ý Tô Mục hai người, nhiều tạ Vương ca, Tô Dương vội vàng nói tạ, quay người đi đến trước quầy, theo dưới đáy lấy ra một cái sách, đối Tô Mục đánh một cái ánh mắt, ra hiệu sự tình giải quyết. Tô Mục nhìn lấy nhướng mày, Tô Dương không phải là đổi lấy các một viên sao, làm sao còn muốn đối ba người kia như thế cúi đầu khom lưng. Chờ một chút, Tô Mục đi đến trước quầy, nhìn lấy Vương Bằng ba người nói, đưa tin không chỉ có muốn hắn làm, đổi lấy ta cũng chỉ theo hắn đổi lấy. Nghe lấy Tô Mục thái độ kiên định, Tô Dương sắc mặt thay đổi, đổi lấy thế nhưng là đổi lấy các duy nhất chất béo. Vương Bằng bọn họ làm sao có khả năng tùy tiện buông tay. Tiểu Mục, khác xúc động, nói khẽ với Tô Mục nói một câu, sau đó quay đầu mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng nhìn lấy Vương Bằng ba người. Hắn biết Tô Mục là vì tốt cho hắn, nhưng đoạn người tài lộ chẳng khác nào đem ba người triệt để làm mất lòng. Đừng nói, lão tử hôm nay phá lệ, để ngươi đổi lấy đoạt được, cũng về ngươi tất cả. Không giống nhau Tô Dương mở miệng, Vương Bằng thì đại khí khoát tay nói, nhưng khắp khuôn mặt là khinh thường cùng xem thường. Nhiều tạ Vương ca, nhiều tạ Vương ca, Tô Dương thở phào, mang ơn quay người, ôi, thật sự là khôi hài, một người mới, thì đi qua một trận dã ngoại huấn luyện, có thể giết mấy cái tội phạm. Vương Bằng ba người khinh thường quét Tô Mục liếc một chút, thì lại châm chọc khiêu khích nói chuyện phiếm, có thể giết hai cái tội phạm cũng đã là tôn trọng hắn. Hai cái tội phạm, hoa, wow, thật lớn công tích a, lớn như vậy công tích, ta thật mong muốn a, ha ha, chết cười ta, thật đem mình làm dễ hành, khó trách cùng Tô Dương là bằng hữu, đồ bỏ đi quả nhiên là thành đống. Viên Kiệt nghe lấy bọn hắn châm chọc khiêu khích, tức giận đến hai mắt phun lửa, hắn hiện tại quả thực hận không thể trực tiếp đi kéo Vương Bằng ba người miệng thúi. Dù là Tô Dương nhẫn lâu như vậy, giờ phút này cũng tức giận đến nổi gân xanh, hắn thật vất vả đụng phải một cái tộc nhân, thế mà lọt vào làm nhục như vậy. Tiểu Mục, trước ghi danh đi, gặp Tô Mục nhịn không được muốn phát tác, Tô Dương gấp vội mở miệng ngăn cản, đăng ký hết thì không khỏi để ý tới mấy tên khốn kiếp kia. Tô Mục hít sâu một hơi, lấy ra trường học thẻ cho Tô Dương, nhìn lấy Phương Bằng ba người ánh mắt băng lãnh, đằng sau xếp hàng người đều ôm ngực cười lạnh xem kịch vui. Trong mắt bọn hắn, Tô Mục là thuộc về loại kia cái rắm bản sự không có lại cuồng đến không biên giới người. Làm việc bất chấp hậu quả, đắc tội Vương Bằng ba người, về sau mỗi lần đổi lấy đều muốn thành vấn đề. Đăng ký tốt, hai phần địa đồ cầm cẩn thận, một phần là nơi này địa đồ, một phần là chúng ta cùng ba đại thành trì phòng giữ địa đồ. Vì ngăn ngừa Tô Mục lại lần nữa bị nhục nhã, Tô Dương vô cùng nhanh nhẹn đăng ký tốt, lấy ra hai phần đất đồ cho Tô Mục. Tiểu Mục, đem tội phạm hình xăm lấy ra a, ta giúp ngươi đổi lấy. Tô Dương tiếp tục mở miệng, thần sắc có chút xấu hổ, hắn biết Tô Mục đối với hắn tốt, nhưng Vương Bằng bọn họ cũng không nói sai, dù sao cũng là một người mới, có thể có bao nhiêu chiến tích, có thể giết một hai cái tội phạm thì cao nữa là. Hắn có thể cầm tới trích phần trăm cũng là cơ hồ nhỏ. Tô Mục gật đầu, trực tiếp từ bên hông giải xuống cái túi phóng tới trên quầy. Tô Dương nhìn lấy căng phòng túi, thần sắc nhất thời cứng ngắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, ánh mắt trừng lớn, tuyệt đối đừng nói cho hắn biết, cái này trong bao vải toàn bộ đều là da người hình xăm. Tô Mục cười nhạt gật gật đầu, ra hiệu Tô Dương mở ra, Tô Dương nuốt nước miếng, tay run run chậm rãi mở túi vải ra, trong nháy mắt một đống da người hình xăm ấn vào mí mắt. Vụt vụt, nhiều như thế da người hình xăm, trực tiếp đem Tô Dương dọa đến vụt vụt lui lại mấy bước. Hắn thêm vào võ phủ 4 năm, từ tại thiên phú tốt chịu nỗ lực, sớm đến lão sinh căn cứ, ở chỗ này gần 1 năm, nhưng hắn ở lại đây 1 năm. Chưa bao giờ thấy qua có người duy nhất một lần mang theo nhiều người như vậy ra hình xăm tới đổi. Lấy, nhiều như vậy, đằng sau xếp hàng người nhìn đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhìn lấy cái kia một túi da người hình xăm, không thể tin miệng mở rộng, đây là giết bao nhiêu tội phạm? Hắn không phải một người mới sao? Hắn theo cái kia giết nhiều như vậy tội phạm. Trời ạ, hắn làm sao làm được? Còn không có rung động xong, bọn họ thì hô hấp dồn dập. Cái này thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít 150 mảnh trở lên, dù là giết đều chỉ là phổ thông thoát thai cảnh tội phạm. Một cái cũng có 100 học phần thêm một điểm điểm cống hiến. Lấy thấp nhất 150 mảnh đến tính toán, chí ít có 15.000 học phần, thêm 150 điểm cống hiến giá trị, trực tiếp thì vượt qua nơi này đại bộ phận học viên tài phú giá trị. Mà đây vẫn chỉ là một người mới thân gia, bọn họ nói cái gì? Vương Bằng ba người nghe đến kinh hô cùng bình luận, biến sắc, liếc nhau đứng người lên đi hướng quầy, liếc mắt liền thấy cái kia một túi lớn da người hình xăm. Ngoạ tao, Ba người lập tức dọa đến bạo nói tục, dù bọn hắn làm đổi việc nhiều năm như vậy, cũng cực ít trông thấy có người có thể duy nhất một lần mang nhiều người như vậy ra hình xăm đến. Đổi lấy, cái này chỉ ít hơn 10.000 học phần, hơn 100 điểm cống hiến a. Lập tức, bọn họ ánh mắt đều sáng, tràn đầy tham lam, bọn họ mỗi đổi lấy một lần đều có thể được đến 5% trích phần trăm. Cũng chính là 100 học phần bọn họ có thể có 5 học phần trích phần trăm. Điểm cống hiến cũng là như thế, 15.000 cái học phần lời nói, bọn họ đem có thể cầm tới 750 cái học phần. Điểm cống hiến cũng có thể cầm không sai biệt lắm 8 cái. Này bằng với trực tiếp giết một cái đầu báo tội phạm. Mà cái này chỉ là bọn hắn động động ngón tay sự tình. Đều không cần đi mạo hiểm chém giết, ai không muốn muốn, cái kia, Tô Mục huynh đệ, ta tới giúp ngươi đổi lấy đi. Vương Bằng liếc liếc một chút đăng ký sách phía trên tên. Lấy cười lấy đối Tô Mục nói, đồng thời một tay lấy đi tới Tô Dương đẩy ra. Xếp hàng những người kia nhìn đến Vương Bằng thái độ thoáng cái biến đến nịnh nọt. Không khỏi bĩu môi, âm thầm xem thường, trước đó xem thường Tô Mục cái kia sức lực đi đâu. Hiện tại như vậy nịnh nọt, thật sự là tiện a. Nhưng nghĩ đến Vương Bằng đổi lấy Tô Mục ra người hình xăm đem có thể thu được trích phần trăm. Bọn họ liền không nhịn được hâm mộ. Tô Mục nhìn lấy Vương Bằng cười nhạt một chút, có như thế chuyện tốt cho ngươi, nằm mơ đâu, Dương ca, tranh thủ thời gian đổi lấy a, chờ lát nữa ta còn có chuyện phải làm. Quay đầu đối Tô Dương nói, đồng thời đối với hắn đánh một cái ánh mắt, Tô Dương gật đầu tới, vừa nghĩ tới hắn đem có thể được đến trích phần trăm tâm tình kích động thì không cách nào đè nén. Xuống, cầm tới những cái kia trích phần trăm hắn thì lại có thể đi mua thuốc. Lăn đi, nhưng hắn mới vừa lên đến liền bị Vương Bằng một thanh đá văng ra. Tô Mục, người thật muốn làm như thế tuyệt sao? Vương Bằng quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, tay phải đặt ở túi phía trên, hôm nay cái này trích phần trăm hắn muốn định, đưa tin cùng đổi lấy, Tô Dương toàn quyền làm, đây chính là ngươi trước chính miệng nói qua, làm sao, muốn đổi ý, Tô Mục nhìn chằm chằm Vương Bằng, cười lạnh nói, Viên Kiệt, hắn hôm nay muốn là ép mua ép bán lời nói, ngươi lập tức liền đi tố cáo, được, Viên Kiệt hưng phấn đáp, nhìn đến Vương Bằng cái dạng này, hắn quả thực không nên quá thoải mái, tốt, Tô Mục, xem như ngươi lợi hại. Vương Bằng nghiến răng nghiến lợi toác Tô Mục liếc một chút. Lui xuống đi, tổng cộng không đến 15.000 học phần, trích phần trăm liền 1.000 học phần cũng chưa tới, thật coi lão tử nhất định không thể không cần. Nghe lấy Vương Bằng mắng to, Tô Mục cùng Viên Kiệt liếc nhau, không đến 15.000 học phần. Chương 193, đại bí mật, Tô Mục cùng Viên Kiệt đều cười, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Tô Dương, vậy liền điểm cho bọn hắn nhìn. Tô Dương gặp hai người đều nhìn hắn cười, sắc mặt biến đến cổ quái, nhìn lấy túi, hầu kết khó khăn nhấp nhô. Đừng nói cho hắn cái này trong bao vải ra người hình xăm không ngừng 15.000 học phần. Tô Dương đi đến trước quầy, run rẩy cầm lấy túi, đem bên trong người ra hình xăm toàn bộ đổ ra, xếp hàng những học viên kia nhìn lấy cái kia một đống ra người hình xăm. Đồng tử đều là co rụt lại, Vương Bằng ba người một mực tại nhìn lấy bên này, nhìn đến như vậy một đám người ra hình xăm, sắc mặt trong nháy mắt thì biến, tuyệt đối không chỉ 150 mảnh ra người hình xăm. Tô Dương đè nén tâm tình kích động, tay run run bắt đầu kiểm kê ra người hình xăm. Đem ra người hình xăm dựa theo đẳng cấp phân trồng chất tốt. 1. Hết thảy, 196 khối ra người hình xăm. Đếm xong về sau, Tô Dương khó khăn nói ra cái số này. Không sai biệt lắm 200. Tất cả mọi người bị cái số này kinh hãi đến. Bên trong phổ thông tội phạm hình xăm, 97 khối. Đầu báo hình xăm, 47 khối. Can thủ hình xăm, 52 khối. Nghe đến ký càng ra người hình xăm con số. Trừ Tô Mục hai người bên ngoài. Tất cả mọi người trái tim đều là hung hăng co lại. Can thủ tội phạm, hơn 50 cái. Hắn giết thế nào, hắn mới thoát thai cảnh a, cái này tuyệt đối không chỉ 15.000 học phần, chỉ là can thủ tội phạm hình xăm thì vượt qua 50.000 học phần. Ngay sau đó liền không có người đi muốn Tô Mục là làm sao giết nhiều như vậy tội phạm. Toàn bộ nhìn lấy trên quầy cái kia một đống ra người hình xăm. Ánh mắt đều đỏ, cấp 1 can thủ, 35, cấp 2 can thủ, 17 cái, Tô Dương tiếp tục đem kỹ càng con số nói ra, mọi người lại lần nữa chấn động trong lòng, mà Tô Mục trong mắt lại dâng lên nghi hoặc. Cái này cấp 1 can thủ cùng cấp 2 can thủ hắn có thể hiểu thành là mệnh phụ cảnh một tầng tầng. 2, nhưng như thế phân như thế cẩn thận, có phải hay không đổi được học phần không giống nhau? Cấp 1 can thủ, có thể đổi được 1.000 học phần, 50 cái điểm cống hiến. Cấp 2 can thủ, có thể đổi được 1.500 cái học phần, 60 điểm cống hiến giá trị. Viên Kiệt nhìn ra Tô Mục nghi hoặc, giải thích, thì ra là thế, Tô Mục tâm tình dần dần kích động, vậy hắn lần này là thật kiếm đại phát, Tô Dương đã là miệng đắng lưỡi khô. Kinh hãi nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, bắt đầu tính toán học phần cùng điểm cống hiến, tổng cộng đổi được học phần vì 93.700 học phần. 93.700, nghe đến cái này con số khủng bố, mọi người hai chân đều bất ổn, đều nhanh muốn kích thích đến ngất đi. Cái số này, đổi lại trước đó, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Toàn bộ lão sinh can cứ, có thể nắm giữ gần 100.000 học phần người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điểm cống hiến là 3.337 điểm, nghe đến điểm cống hiến số lượng. Rất nhiều người đều là mắt trợn trắng lên, triệt để chịu không được cái này kích thích. Phát phát, ha ha, Viên Kiệt nghe xong, hưng phấn trực tiếp hoa chân múa tay lên, nhiều như vậy học phần cùng điểm cống hiến, Tô Mục đời này đều không dùng sầu. Tô Mục cười cười, hô hấp biến đến dồn dập lên, cái này hắn tại lão sinh căn cứ tu luyện cùng dược dịch, đều không dùng sầu. Vương Bằng ba người nhìn lấy cái kia mấy cái đám người ra hình xăm. Toàn bộ người cũng đã sững sờ tại nguyên chỗ, hai mắt tầm mắt đều mất đi tiêu cự. Đem, gần 100.000, bọn họ trước đó suy đoán 15.000 cùng thực tế số lượng. Chênh lệch lớn đến không hợp thói thường, chỉ là trích phần trăm học phần thì có gần 5.000. Điểm cống hiến cũng có hơn 100. Vương Bằng ba người sững sờ ngẩng đầu nhìn Tô Dương, tâm thái triệt để nổ tung, vốn là những thứ này trích phần trăm là thuộc về bọn hắn. Cho dù là bọn họ chia đều mỗi người cũng có thể được không ít học phần cùng điểm cống hiến. Mà bây giờ, tất cả đều về Tô Dương, tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, toàn là bởi vì bọn hắn chính mình. Chúng ta thật sự là mắt mù. Ba người đưa ánh mắt chuyển hướng Tô Mục, đều hận không thể đâm bạo chính mình ánh mắt, sinh một đôi thật tốt ánh mắt làm sao lại như thế không biết nhìn người. Có thể ai có thể nghĩ đến, một người mới hội có như thế nghịch thiên chiến tích, gặp Tô Dương liền muốn kết toán cho Tô Mục, Vương Bằng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bảo xông đi lên ngăn cản, như là đổi lấy xong, vậy liền triệt để nắp hòm kết luận. Chờ một chút, Vương Bằng nhào tới đè lại những cái kia ra người hình xăm. Đồng thời hai người khác cũng xông lên, đem Tô Dương kéo xuống, một mặt nịnh nọt nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục các hạ, trước đó chúng ta ngữ khí có chỗ không đúng, xin hãy tha thứ chúng ta. Vương Bằng vội vàng lấy cười xin lỗi, Tô Mục lại chỉ là cười nhạt một chút, không để ý đến. Tô Mục đại nhân, trước đó là chúng ta mắt chó coi thường người khác, ngài nhìn việc này có thể hay không thương lượng, để cho chúng ta tới làm đổi lấy. Vương Bằng dường như không thấy được Tô Mục cái kia băng lãnh thái độ. Tiếp tục một mặt lấy lòng nói, không thể, Tô Mục trực tiếp từ chối, hiện tại thấy hối hận, sớm làm gì đi. Tô Mục đại ca, nói thật, lần này ngài để cho chúng ta làm, ta cam đoan lần sau ngài đến đổi lấy, đại đội đều không dùng hàng. Vương Bằng vẫn là liếm láp mặt nói, còn mở ra chính mình điều kiện, lớn như vậy tờ đơn, bọn họ mấy năm đều không đụng tới một cái, mà làm thành Tô Mục cái này một đơn, chỉ ít hơn được bọn họ ba ngày mệt gần chết làm. Đồng thời đó còn là muốn đổi lấy người nhiều mới được. Muốn là đổi lại Hắc Phong trại khôi phục nguyên khí thời điểm, khả năng một tháng đều đổi lấy không đến nhiều người như vậy ra hình xăm. Mà lại trọng yếu nhất là, Tô Mục vừa tới thì như thế nghịch thiên, cái kia nhất định có thể gia nhập lưỡi dao sắc bén đội. Về sau ra trận giết địch xông lên phía trước nhất, giết tội phạm khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Như thế liền có thể cho bọn hắn mang đến liên tục không ngừng phong phú thu nhập. Thì hướng những thứ này, đừng nói để hắn lấy cười, quỳ liếm đều không có vấn đề. Không cần đến, ta cái này rất thủ quy củ, cái kia xếp hàng, ta thì nhất định sẽ xếp hàng. Tô Mục vẫn là vô tình cự tuyệt, nói xong nhìn về phía Viên Kiệt. Viên Kiệt, bọn họ ngăn cản ta đổi lấy, đi tố cáo. Được, Viên Kiệt khóe miệng một phát, không chút do dự quay người rời đi. Vương Bằng ba người nhất thời gấp, trước đó bọn họ liền sợ bị tố cáo, hiện tại thì càng sợ. Tân nhân có thể cầm giữ có như thế nghịch thiên chiến tích, địa vị trực tiếp cũng là nước lên thì thuyền lên, khung hợp lầu cao tầng khẳng định toàn bộ đều sẽ coi trọng, nói không chừng phủ chủ đều sẽ đích thân ra mặt, đến thời điểm cho dù là phó phủ chủ cũng cứu không bọn họ. Được, được, để Tô Dương đổi lấy. Vương Bằng triệt để nhận thua, đưa tay hô Viên Kiệt rồi mới trở về. Dương ca, tới đi. Tô Mục đối Tô Dương nói. Tô Dương lúc này mới tới tiếp tục làm, đem ra người hình xăm để tốt, đăng ký về sau liền đem học phần cùng điểm cống hiến chuyển tới Tô Mục trường học thẻ bên trong. Tiểu Mục, đa tạ, đem trường học thẻ trả lại Tô Mục. Tô Dương mặt mũi tràn đầy cảm kích, đồng thời mang theo hổ thẹn, hắn so Tô Mục lớn tuổi 5 tuổi, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại chịu đến Tô Mục chiếu cố. Dương ca, nói những lời này liền khách khí, huống chi cái này cũng không phải là ta cho ngươi, đây là ngươi phải có trích phần trăm. Tô Mục tiếp nhận trường học thẻ, không thèm để ý cười nói. Tô Dương nét mặt biểu lộ nụ cười, biết Tô Mục lời này là đang an ủi hắn, đừng cho trong lòng của hắn có gánh vác, chờ ta thương thế tốt lên, chắc chắn gấp trăm lần báo đáp. Tô Dương ánh mắt kiên định, trong lòng âm thầm thề, Dương ca, ra ngoài đi một chút không? Tô Mục hỏi, hắn muốn biết Tô Dương mấy năm này, đến cùng kinh lịch cái gì, tại lão sinh căn cứ địa vị lại vì sao thấp như vậy? Tô Dương nhìn Vương Bằng ba người liếc một chút, do dự một chút sau gật gật đầu, đi ra quầy, vừa vặn ta có việc đi làm, chúng ta cùng đi đi thôi. Nhìn lấy Tô Mục ba người bóng lưng, Vương Bằng ba người thần sắc đều bắt đầu vặn vẹo, đáng giận, bọn họ không chỉ có ném nhiều như vậy học phần cùng điểm cống hiến. Về sau Tô Mục lại đến đổi lấy chỉ sợ cũng sẽ không tìm bọn họ. Bọn họ cứ như vậy trắng mắt không một cái siêu cấp khách hàng lớn. Đều là bởi vì tên Vương bát đản kia. Trong nháy mắt ba người liền muốn đem trước đó cùng bọn hắn nói Tô Mục nói xấu người kia cho kéo. Nếu không phải là bởi vì hắn, bọn họ hội bỏ lỡ nhiều như vậy học phần, bỏ lỡ Tô Mục cái này khách hàng lớn sao? Tiếp tục đổi lấy. Theo Vương Bằng bạo hống, ba người tiếp tục mở phát triển đổi đổi việc. Vương ca, bọn họ còn không có công tác bao lâu, thì có một người đi tới, nhiệt tình chào mời. A, bọn họ người đâu? nhanh như vậy liền bị các ngươi đuổi đi. Cái này người đi đến trước quầy, không nhìn thấy Tô Mục bọn họ bóng người, cười hì hì mở miệng, ta ghét nhất loại kia tại sau lưng nghị luận người người. Vương ca, về sau ngươi nhưng muốn cho thêm ta được điểm thuận tiện a. Cái này người nháy mắt ra hiệu lấy, hắn cũng là cái kia cùng Vương Bằng bọn họ nói Tô Mục nói xấu người. Hắn làm như vậy tự nhiên là vì nịnh nọt Vương Bằng. Hy vọng Vương Bằng về sau tại đổi lấy thời điểm cho hắn được điểm thuận tiện. Càng hy vọng thông qua Vương Bằng ba người, dựng vào phó phủ chủ đầu này quan hệ, thế mà hắn sẽ không nghĩ tới, ngay tại hắn rời đi cái này một hồi, xảy ra chuyện gì, có thể tính đến, vừa vặn tránh khỏi để lão tử tìm. Vương Bằng ba người đầy dãy băng hàn đứng người lên, nhìn chằm chằm người kia chặt chặt cổ, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa. Vương ca, các ngươi đây là, người kia nhìn đến Vương Bằng ba người thần sắc bất thiện. Trực tiếp mộng, lùi lại hai bước, hắn là làm gì sai sự tình sao? Vương Bằng ba người đi ra quầy, đối người kia kề vai sát cánh lôi kéo hắn ra ngoài. Tới tới tới, chúng ta ra ngoài trò chuyện, ta theo ngươi nói cái bí mật. Cái gì bí mật, để ngươi thét lên đại bí mật. A, đổi lấy trong các người nghe lấy bên ngoài kêu thảm, khóe mặt giật một cái, thật đúng là, thét lên đại bí mật. Chương 194, cái thứ nhất người bị hại. Dương ca, ngươi 4 năm trước đột nhiên mất tích, làm sao đến võ phủ, cũng không có truyền bức thư trở về. Trên đường, Tô Mục hỏi hướng Tô Dương, ai? Tô Dương thở dài, sau đó đầy mắt oán hận, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, đều là bởi vì Tô Mặc Thành cái kia xúc sinh. Tô Mặc Thành vì bồi dưỡng hắn hai đứa con trai, chuẩn bị đem ta bắt lại, đào đan điền ta cho hắn hai đứa con trai bên trong một cái. Cái gì? Tô Mục nghe đến giật mình, hắn thế mà không là cái thứ nhất người bị hại, cái thứ nhất người bị hại lại là Tô Dương. Tô Dương tiếp tục nói, may mắn ta phát hiện kịp thời, nghe đến tin tức này thì tranh thủ thời gian chạy trốn, nhưng vẫn là kém chút bị bọn họ truy sát tới chết. Đào thoát truy sát về sau ta thì thêm vào võ phủ. Đợi đến bây giờ, Tô Mục một mặt giật mình, khó trách Tô Mặc Thành đào hắn đan điền thời điểm, hết thảy đều chuẩn bị như vậy đầy đủ, trước đó cũng không có lộ ra qua mảy may dấu vết. Nguyên lai là đã tại Tô Dương nơi này gặp khó, may mắn, người không có bị bọn họ độc thủ. Tô Dương nói xong, nhìn lấy Tô Mục tràn đầy vui mừng, hắn những năm này sợ nhất thì là Tô Mục cũng gặp nạn. Nhưng hắn thân thể bị trọng thương, muốn trở về giúp Tô Mục đã là không thể nào. Tiểu Mục, ngươi hẳn là thu đến ta tin a. Tô Dương nhạt mở miệng cười, coi là Tô Mục có thể yên ổn không có chuyện gì là bởi vì hắn những năm này gửi thư. Hắn lại không biết, hắn gửi ra ngoài những cái kia tin, Tô Mục cho tới bây giờ đều không có nhận qua. Thực việc này thẳng xin lỗi, cái kia thời điểm ta cần phải trở về đem ngươi trực tiếp mang tới nơi này. Nhưng lúc đó tội phạm hung hăng ngang ngược, chính là không thể rời bỏ người thời điểm, cho nên chỉ có thể cho ngươi gửi thư. Về sau bình định tội phạm bạo loạn, ta lại bản thân bị trọng thương, ta cũng chỉ có thể lưu tại nơi này làm việc lặt vặt. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ khôi phục thương thế, đi giết Tô Mặc Thành cha con, báo thù rửa hận, thì ra là thế. Tô Mục dò xét Tô Dương liếc một chút, gặp hắn ngón tay trong khe đều là khâu vết thương dấu vết. Trong lòng không khỏi giật mình, Tô Dương thụ thương, chỉ sợ xa xa so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tô Dương tình nguyện chịu đựng khuất nhục còn tiếp tục lưu lại nơi này. Toàn bởi vì lưu tại nơi này khỏi hẳn hy vọng càng lớn đi. Dương ca, người an tâm ở chỗ này liệu thương a. Tô Mặc Thành cha con đều đã chết. Tô Mục nhạt mở miệng cười. Tô Dương sững sờ, chết, người nào giết, vậy mà liền chết như vậy, không có chết ở trong tay hắn, thật sự là quá đáng tiếc. Ta giết, Tô Dương trừng mắt, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, đây chính là người nghĩa phụ nghĩa huynh a. Hắn còn tưởng rằng trước đó nói lời kia Tô Mục hội không vui. Có thể kết quả lại nói cho hắn biết Tô Mặc Thành cha con không chỉ có chết, vẫn là Tô Mục giết. Dương ca, người chỗ kinh lịch hết thảy, ta đều kinh lịch, đồng thời kết quả so người thảm hại hơn. Tô Mục dùng bình thản ngữ khí nói. Dường như trước đó cái kia hết thảy chẳng qua là tầm thường việc nhỏ. Tô Dương lại lần nữa giật mình, nhìn lấy Tô Mục cái kia một mặt bình tĩnh bộ dáng. Triệt để không cách nào bình tĩnh, tâm tính phương diện này, hắn thế mà không bằng nhỏ hắn 5 tuổi Tô Mục. Tiểu Mục, ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Tô Mặc Thành cái kia xúc sinh đến cùng đối ngươi làm cái gì? Tô Dương thần sắc đột nhiên biến đến dữ tợn, là hắn biết Tô Mặc Thành cha con, chắc chắn sẽ không buông tha Tô Mục. Tô Mục rất bình tĩnh nói ra Tô Mặc Thành đối với hắn làm sự tình. Tô Dương nghe xong lửa giận ngút trời, dù là Tô Mặc Thành cha con tất cả đều bị Tô Mục giết. Hắn giờ phút này cũng hận không thể đi lấy roi đánh thi thể. Giết đến tốt, Tô Mặc Thành xúc sinh kia, thì cần phải chém thành muôn mảnh. Mà Viên Kiệt ở một bên, trực tiếp nghe ngốc, nhìn lấy Tô Mục thật không thể tin miệng mở rộng. Hiện tại Tô Mục lợi hại như vậy, thế mà còn là tại đan điền bị đào trọng tu kết quả. Trọng tu đều đã vượt qua bọn họ tất cả mọi người. Quả thực không thể tưởng tượng. Tốt Dương ca, sự tình đều đã qua, không cần tiếp tức giận. Tô Mục lạnh nhạt nói, Tô Dương gật gật đầu, hít sâu mấy hơi mới đè xuống lửa giận, Tiểu Mục, ngươi rất lợi hại hơn ta nhiều, đúng, ngươi bao lâu thêm vào võ phủ? Tô Dương vừa cất bước, đột nhiên hỏi, đến bây giờ nhanh 4 tháng đi, 4 tháng, Tô Dương bỗng nhiên trừng lấy Tô Mục, trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. 14 tháng ngươi thì lợi hại như vậy. Tô Mục giết Tô Mặc Thành cha con thời điểm ngay tại võ phủ chiêu sinh phía trên. Cũng chính là theo cái kia thời điểm thêm vào võ phủ. Tăng thêm trước đó thời gian, Tô Mục trọng tu đến bây giờ hoa chỉ bất quá 5 tháng. Cái này thật đáng sợ, 5 tháng đỉnh người khác 5 năm. Dương ca, đừng nói ta, người thương thế kia là chuyện gì xảy ra? Tô Mục nhìn lấy Tô Dương hai tay, hỏi, đừng lo lắng, lại dưỡng nửa năm, hẳn là có thể khỏi hẳn. Vậy thì tốt, tội phạm thương tổn. Tô Dương lắc đầu, tựa hồ đối với hắn là như thế nào bị thương thành dạng này. Vẫn luôn hội bảo trì im miệng không nói, ta muốn đi dược đường, cùng một chỗ sao, ta cũng đúng lúc muốn đi. Tô Mục gật đầu, cùng Tô Dương rời đi. Viên Kiệt còn sững sờ tại nguyên chỗ, thẳng đến Tô Mục hai người đi xa mới hoàn hồn, vội vàng theo sau, chờ một chút ta à các ngươi. Ba người một đường đến dược đường, chỉ thấy dược đường bên trong người đến người đi, so bất kỳ địa phương nào đều muốn náo nhiệt nhiều. Dược đường chia làm ba cái khu vực, theo thứ tự là liệu thương khôi phục, tu luyện tăng cường cùng đặc thù dược dịch. Muốn mua dược dịch, đi tính nhắm vào khu vực là được rồi. Đi vào dược đường sau Tô Dương thì giải thích nói, Tô Mục gật gật đầu, nhìn một chút dược đường bên trong, rộng lớn đại sảnh rất rõ ràng chia làm ba cái khu vực. Mỗi cái khu vực đều là độc lập quầy, trong quầy giá thuốc lên đều bày biện rực rỡ muôn màu bình ngọc. Tại hai bên trái phải, còn có một cái rộng lớn cửa vào, đều dùng nặng nề rèm che, cái kia hai bên đều là cấp cứu khu, thương thế quá nặng liền sẽ đưa đến bên trong cấp cứu. Hoặc là gãy tay gãy chân cũng muốn đến bên trong đi mới được. Gặp Tô Mục nhìn lấy hai bên hai phe, Tô Dương thì giải thích nói, đồng thời sắc mặt có chút không đúng, ở trong đó hắn nhưng là tự mình đi qua, ta đi trước mua thuốc, mua xong thuốc ta liền muốn đi liệu thương, về sau có việc, liền đến đổi lấy các tới tìm ta. Tô Dương vỗ vỗ Tô Mục bả vai, hướng về liệu thương khôi phục khu vực đi đến. Tô Mục, ta trước đi mua một ít tu luyện dược dịch, chờ lát nữa cùng đi lưỡi dao sắc bén đổi. Tô Mục gật gật đầu, quay người đi hướng đặc thù dược dịch khu vực, khôi phục linh hồn dược dịch, cần phải thẳng đặc thù. Đặc thù dược dịch khu vực đối với hắn hai cái khu vực lộ ra vô cùng quạnh quẽ, thì chỉ có chút ít mấy người tại mua sắm dược dịch. Tô Mục đi qua đều không cần xếp hàng, thì có người chiêu đãi hắn, vị học viên này, người muốn mua cái gì đặc thù dược dịch? Một người dáng dấp đồng dạng, dáng người lại vô cùng cô gái tốt mỉm cười đối Tô Mục nói, có khôi phục linh hồn dược dịch sao? Khôi phục linh hồn dược dịch? Nữ tử kia sững sờ một chút, mua sắm loại này dược dịch người thật đúng là không nhiều. Có, người muốn mua nhiều ít? Gặp nữ tử gật đầu, Tô Mục nhất thời thở phào, có liền tốt, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Tô Mục tài đại khí thô mở miệng, hiện tại hắn có gần 100.000 học phần, mua sắm khôi phục linh hồn dược dịch hẳn không phải là vấn đề. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Nữ tử bị Tô Mục tài đại khí thô cho chấn đến. Sau đó ánh mắt sáng lên, đây chính là đại mua bán a. Ngài chờ một chút, nữ tử ngữ khí đều biến đến khách khí, vội vàng lấy ra một quyển sách lật xem, khôi phục linh hồn dược dịch, hết thảy có 6 bình. Tô Mục hơi hơi gật đầu, 6 bình. Hẳn là đủ người điên tiên đế dùng, chí ít để hắn duy trì liên tục thanh tỉnh không thành vấn đề. Mỗi bình dược dịch giá trị 10.000 học phần, đồng thời cần điểm cống hiến, mỗi một bình đều muốn 300 điểm cống hiến giá trị. Nữ tử nói, cẩn thận nhìn thấy Tô Mục, như thế tài đại khí thô, điểm ấy học phần cùng điểm cống hiến cũng không thành vấn đề à. Đắt như thế, Tô Mục có chút líu lưỡi, khó trách viện trưởng cùng hoàng lão mỗi lần cho hắn dược dịch thời điểm đều như vậy thịt đau. Thực thiếu mua mấy bình cũng là có thể, mua. Nữ tử mặt mũi tràn đầy do dự mở miệng, nhưng không chờ nàng nói xong, Tô Mục đại khí khoát tay, trước đó hắn thì làm lấy sai hết học phần cùng điểm cống hiến chuẩn bị. Bây giờ còn có thể thừa xuống không ít, đây đã là rất không tệ. Toàn mua, nữ tử lắp bắp mở miệng, đều cho kinh ngạc đến ngây người, ngay sau đó thì cao hứng nhảy dựng lên, làm thành cuộc mua bán này, nàng trích phần trăm thế nhưng là không ít. Ngài chờ một chút, nữ tử kích động không thôi, nói xong cũng vội vàng xoay người đi lấy dược dịch, gia hỏa này, từ đâu tới? Có tiền như vậy, một bên mấy người nhìn lấy Tô Mục cũng không khỏi líu lưỡi. 60.000 học phần, 1.800 điểm cống hiến nói cầm thì cầm. Đây cũng quá có tiền, vị bạn học này, tại hạ Nhậm Vũ, chưa thỉnh giáo, gặp Tô Mục có tiền như vậy, mấy người lên leo lên chi tâm. Một người hữu hảo đối Tô Mục ôm quyền nói, Tô Mục ôm quyền trả lời, Tô Mục, Nhậm Vũ sững sờ, cùng bên cạnh mấy người liếc nhau, hoảng sợ nói, người chính là cái kia năm viện Tô Mục. Chương 195, Điền Dược Sư, Tô Mục hơi nhíu mày. Rất ngạc nhiên gật đầu, vậy mà có người nghe nói qua hắn, thật là ngươi. Nhậm Vũ mấy người lại lần nữa kinh hô, dò xét Tô Mục liếc một chút về sau thì ào ào lui lại, mặt mũi tràn đầy xem thường. Nguyên lai hắn cũng là cái kia đột phá mệnh phủ cảnh thất bại Tô Mục, hắn còn có mặt tới nơi này, hắn đến có thể làm gì? Kéo chân sau sao? Còn giả vờ giả vịt, một người mới có thể cầm được ra nhiều như vậy học phần cùng điểm cống hiến, cam thật sự là suối quẩy, vừa đến đã đụng phải loại này người. Nghe lấy bọn hắn khinh thường nghị luận, Tô Mục cười nhạt một chút, nguyên lai hắn truyền đến nơi đây là tiếng xấu, Bất quá cũng không quan trọng, đã đều cho rằng hắn là đột phá thất bại, về sau tự nhiên sẽ đánh bọn hắn mặt, mà lúc này, nữ tử kia đã ôm lấy 6 bình ngọc tới, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên quầy. Các ngươi tại nói cái gì? Gặp Nhậm Vũ mấy người nghị luận ầm ĩ, nữ tử không khỏi hiếu kỳ hỏi, chúng ta tại nói hắn? Nhậm Vũ đối Tô Mục dương dương mi đầu, tràn đầy khinh thường, nữ tử nhìn Tô Mục liếc một chút, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch, nói, lại nói ta cũng là lần đầu tiên trông thấy có tiền như vậy học viên. Cũng là tốt giống như trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Nhậm Vũ biết nữ tử còn tại cho rằng Tô Mục là kẻ có tiền. Lạnh mở miệng cười, Trương cô nương, người thật sự cho rằng hắn có thể lấy ra nhiều như vậy học phần a? Chớ bị hắn lừa gạt, hắn cũng chỉ là một người mới mà thôi. Tân nhân, Trương Vân biến sắc, quay đầu dò xét liếc một chút Tô Mục, mi đầu trực tiếp nhíu một cái tuổi này, sợ thật là người mới, đồng thời hắn lần trước đột phá mệnh phủ cảnh thất bại. Trương cô nương, người tốt nhất cách loại này người xa một chút, đừng dính vận rủi. Nhậm Vũ cười lạnh tiếp tục nói, Trương Vân sắc mặt lại lần nữa biến đổi, lập tức ghét bỏ lui lại một bước, mệnh phủ cảnh đột phá thất bại, mang ý nghĩa đời này đều không thể lại đột phá mệnh phủ cảnh. Thế mà đụng lên loại này người, thật sự là suối quẩy. Tô Mục gặp Trương Vân đối với hắn thái độ thoáng cái biến đến ghét bỏ căm ghét. Nhướng mày, nhưng không có phát tác, hắn chỉ là đến mua dược dịch tới tay là được. Ai, ngươi làm gì? Gặp Tô Mục đưa tay đến cầm dược dịch, Trương Vân mi đầu dựng lên, một thanh mở ra Tô Mục tay, quát nói, ngươi mua được sao liền lấy, cẩn thận ta cáo ngươi đoạt dược dịch. Hắn mua không nổi, Tô Mục đều bị tức giận cười, cũng quá mắt chó coi thường người khác. Chuyển tay lấy ra trường học thẻ, đập vào trên quầy, chính ngươi nhìn. Trương Vân nhìn đến lại chỉ là khinh thường cười lạnh, còn ở nơi này giả vờ giả vịt, một người mới, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng có nhiều như vậy học phần. Cho dù là phủ chủ con ruột đều không được. Điền dược sư, Trương Vân nhìn về phía trước, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Nhậm Vũ mấy người quay người, chỉ gặp một người mặc dược sư đặc chế áo bào thanh niên đi tới. Trên mặt lập tức vung lên hữu hảo nụ cười, Điền dược sư, Điền Hưng Phàm, lão sinh căn cứ thiên tài dược sư, tuổi còn trẻ thì đã trở thành trung cấp dược sư, cách cao cấp dược sư cũng chỉ có một bước ngắn. Điền dược sư, ngài làm sao tới? Trương Vân nhìn đến Điền Hưng Phàm, thậm chí đi ra quầy nghênh đón, còn ôm Điền Hưng Phàm bả vai nũng nịu giống như nói. Điền Hưng Phàm không chỉ có tuổi còn trẻ cũng là mệnh phủ cảnh cường giả, vẫn là trung cấp dược sư, quả thực là tất cả nữ nhân trong suy nghĩ nam thần. Điền Hưng Phàm quay đầu nhìn Trương Vân liếc một chút, cười nhạt một tiếng, Trương Vân tuy nhiên dài không phải rất dễ nhìn, nhưng vóc người này thật sự là mê người. Gia sư gần nhất cần khôi phục linh hồn dược dịch, ta tới mua mấy bình. Gia sư, Trương Vân mấy người nghe nói như thế tất cả giật mình. Điền Hưng Phàm tính tình cao ngạo, mắt cao hơn đầu, làm cho hắn bái sư, chẳng lẽ là đặc cấp dược sư? Điền dược sư, người lão sư chẳng lẽ là? Trương Vân không thể tin mở miệng. Điền Hưng Phàm lập tức cười nhạt gật đầu, nghe nói Hoàng lão theo không thu đồ đệ, những năm này cự tuyệt qua vô số thiên tài, người vậy mà có thể bái hắn làm thầy. Trương Vân kinh hô, làm cho Điền Hưng Phàm bái sư, toàn bộ võ phủ cũng chỉ có một người, cái kia chính là Hoàng lão. Ta xem như gia sư người đệ tử thứ nhất đi. Nhìn lấy Trương Vân trên mặt kinh hãi, Điền Hưng Phàm tâm tình phi thường tốt, trong lúc nói chuyện khóe miệng nụ cười đều tràn ngập cao ngạo. Điền dược sư, ngươi quá lợi hại, Điền dược sư, ngươi có thể bái Hoàng lão làm thầy, nhất định là tiền đồ vô lượng. Trương Vân tán dương lấy, thì liền Nhậm Vũ mấy người đều vội vàng tới vuốt mông ngựa. Để Điền Hưng Phàm nụ cười trên mặt càng là rực rỡ. Tô Mục đứng ở một bên, như có điều suy nghĩ, Hoàng lão, không nói, khôi phục linh hồn dược dịch là ta muốn tặng cho gia sư lễ vật. Có bao nhiêu cầm nhiều ít đi ra. Điền Hưng Phàm mở miệng, trong mắt hiện ra quang mang, chờ hắn đem khôi phục linh hồn dược dịch đưa cho Hoàng lão. Hoàng lão nhất định sẽ vô cùng vui vẻ liền sẽ dạy hắn càng nhiều đồ vật. Điền dược sư, ngươi đến vừa vặn, 6 bình khôi phục linh hồn dược dịch, ta toàn bộ lấy ra. Trương Vân vội vàng lôi kéo Điền Hưng Phàm đến trước quầy. Chỉ vào cái kia 6 bình dược dịch nói, Điền Hưng Phàm nhìn đến ánh mắt sáng lên, 6 bình, Hoàng lão khẳng định sẽ vô cùng vui vẻ. Nhiều ít học phần, ta toàn mua. Chờ một chút, những thuốc này dịch là ta trước muốn giảng cái tới trước tới sau đi. Tô Mục nhịn không được nói, hắn hiện tại rất khó chịu. Hắn ở chỗ này chờ nửa ngày, liền trường học thẻ đều lấy ra, cứ như vậy đem dược dịch bán cho cái này Điền dược sư. Coi hắn là không khí sao? Điền Hưng Phàm nhíu mày lại, nhấp nhô liếc Tô Mục liếc một chút, cười lạnh nói, cái gì a miêu a cẩu, cũng dám đến cùng ta đoạt dược dịch. Điền dược sư, ngươi không cần phải để ý đến hắn, hắn cũng là một cái liền mệnh phụ cảnh đều đột phá không tân nhân. Trương Vân khinh thường mở miệng, đồng thời trừng Tô Mục liếc một chút, cảnh cáo hắn khác xấu nàng chuyện tốt. Nghe nói như thế, Điền Hưng Phàm tràn đầy khinh thường, không có phản ứng Tô Mục, trực tiếp đưa tay cầm dược dịch. Đồng, Tô Mục một phát bắt được Điền Hưng Phàm tay, hắn tới trước mua, đồng thời cái này liên quan đến người điên tiên đế tánh mạng, người nào cũng không thể theo hắn đoạt. Buông tay, Điền Hưng Phàm gặp Tô Mục cũng dám bắt hắn tay, trực tiếp nổi giận, quay đầu chừng lấy Tô Mục trong mắt bộc phát ra sát khí. Một cái liền mệnh phù cảnh đều đột phá không củi mục, cũng dám động thủ với hắn, làm bẩn hắn y phục, ngươi muốn làm gì? Trương Vân cũng giận, mua không nổi dược dịch lãng phí nàng thời gian coi như, còn dám xấu nàng chuyện tốt, hỗn trướng đồ chơi. Tô Mục, ngươi dám đối Điền dược sư động thủ, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian buông tay, bằng không không có quả ngon để ăn. Tốt như vậy cơ hội biểu hiện Nhậm Vũ mấy người sao lại bỏ lỡ? Lập tức chỉ vào Tô Mục quát nói, ta muốn mua đồ, ta giao học phần cùng điểm cống hiến ngươi mặc kệ, quay đầu muốn bán cho hắn, ngươi còn có lý? Tô Mục nhìn chằm chằm Trương Vân quát lạnh, thật coi hắn là người lương thiện sao? Ngươi thì tính là cái gì? Dược dịch là ta quản lý, ta muốn bán cho người nào liền bán cho ai. Trương Vân cho giận hỏng, chỉ là một người mới, cũng dám ở trước mặt nàng phách lối, ta tính là thứ gì? Tô Mục trên mặt hiện lên một tia lệ khí, đem hắn muốn mua đồ bán cho người khác, còn đối với hắn đủ kiểu nhục nhã, coi như hắn không muốn gây chuyện, giờ phút này cũng không nhịn được, trực tiếp trở tay một bàn tay thì đánh vào Trương Vân trên mặt. Đùng, vang dội cái tát vang lên, một cái bàn tay đem Trương Vân đánh mộng, đem Điền Hưng Phàm tất cả mọi người đánh mộng. Chương 196, thị phi đen trắng, ngươi lại dám đánh ta? Trương Vân bưng bít lấy đỏ bừng mặt, chừng lấy Tô Mục tức giận đến toàn thân đều run rẩy lên. Nhiều năm như vậy, còn không người dám phiến nàng cái tát, vậy mà đánh nữ nhân, ngươi còn là không phải cái nam nhân. Tiếp lấy Nhậm Vũ bọn họ cũng giận hỏng, đánh nữ nhân người, cũng không thể gọi làm nam nhân. Tiểu tử, ngươi dám động thủ? Điền Hưng Phàm tiếp lấy sắc mặt cấp tốc trầm xuống, Trương Vân đang lấy lòng hắn, đánh Trương Vân chẳng khác nào là tại hắn đánh hắn mặt. Ngươi muốn là nói nhảm nữa, ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Tô Mục ném ra Điền Hưng Phàm tay, mắng xong liền đi cầm 6 bình dược dịch. Điền Hưng Phàm tức giận đến đều nhanh giận sôi lên, hắn thân là cao quý dược sư, toàn bộ võ phủ cho tới bây giờ không ai dám đối với hắn loại thái độ này. Cho dù là phó phủ chủ đến, cũng phải cho hắn 3 phần chút tình mọn. Hít sâu một hơi, Điền Hưng Phàm đối Nhậm Vũ mấy người đánh một cái ánh mắt. Đối loại này đồ bỏ đi động thủ, làm bẩn hắn cao quý tay. Nhậm Vũ mấy người lập tức hiểu ý, không chút do dự thì đối Tô Mục động thủ, làm cho thiên tài dược sư thiếu một cái nhân tình, bọn họ đều là vô cùng vui lòng. Để xuống dược dịch, dám ở chỗ này quát tháo, cho lão tử quỳ xuống. Tô Mục, nơi này cũng không phải ngươi càn rỡ địa phương. Tô Mục mắt thấy dược dịch liền muốn tới tay, đảo mắt gặp Nhậm Vũ bọn họ nhào tới, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, đây là tại ép hắn a, đưa tay chính là một quyền, đánh về phía đầu tiên vọt tới Nhậm Vũ. Quyền đụng nhau, Nhậm Vũ giữ tợn sắc mặt trực tiếp biến, hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, lan, theo Tô Mục quát lạnh, kinh khí bạo phát, trực tiếp làm cho Nhậm Vũ nhanh lùi lại. Tiếp lấy Tô Mục nhìn về phía xông lên 3 người, trực tiếp xoay người mà lên, mấy cước thì đem bọn hắn toàn bộ đá bay ra ngoài. Phanh phanh phanh phanh, bất quá trong nháy mắt, Nhậm Vũ cùng 3 người kia thì toàn bộ ngã trên mặt đất. Trương Vân cùng Điền Hưng bình thường nhìn đến, thần sắc trong chốc lát ngưng kết, các ngươi làm cái gì ăn? Ngay sau đó Điền Hưng Phàm đối Nhậm Vũ bọn họ hét to. Rõ ràng toàn đều đã đột phá mệnh phủ cảnh, thế mà liền một cái thoát thai cảnh đều đánh không lại. Đây là cố ý đến ném hắn mặt sao? Nhậm Vũ 4 người bị đau xám xịt đứng người lên, sắc mặt rất khó coi. Điền dược sư, là chúng ta qua loa, nhưng lần này sẽ không. Nhậm Vũ giải thích nói, sau đó liền trực tiếp rút kiếm. Thương thương thương, bên cạnh 3 người cũng là không chút do dự rút kiếm. Tô Mục thân thể lực lượng mạnh phi thường, để bọn hắn không thể không động dùng binh khí. Tô Mục nhìn lấy khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Dám rút kiếm, xem ra là nghĩ muốn đi cấp cứu khu một chuyến. Bên kia đánh như thế nào lên? Có trò vui nhìn, bên này động tĩnh để mặt khác hai cái khu vực người chú ý tới. Gặp có trò vui nhìn, ào ào không còn mua thuốc dịch, dược dịch tùy thời đều có thể mua, nhưng trò vui bỏ lỡ thì tất cả đều không có. Viên Kiệt nghe đến nghị luận từ trong đám người gạt ra. Gặp Tô Mục cùng Nhậm Vũ 4 người giằng co, sắc mặt đột biến, đánh như thế nào lên? Không tốt, đây chính là 4 cái mệnh phủ cảnh a. Viên Kiệt thăm dò Nhậm Vũ 4 người khí tức, sắc mặt đều trắng, tuy nhiên hắn tận mắt nhìn thấy Tô Mục giết một cái can thủ tội phạm. Nhưng bây giờ đối mặt thế nhưng là 4 cái mệnh phủ cảnh. Đồng thời tội phạm mệnh phủ cảnh luận thực lực thế nhưng là không có cách nào cùng võ phủ thiên tài. So sánh, thực lực hoàn toàn cũng không phải là khái niệm. Keng, gặp Tô Mục cũng rút kiếm, xem kịch người nhất thời kích động lên, thật muốn đánh lên, đây là muốn làm thật a. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở dược đường động đao động thương. Lần đầu phát sinh loại sự tình này. Phá lệ khiến người ta cảm thấy hưng phấn, các ngươi làm cái gì? Dám ở dược đường động thủ, các ngươi ăn gan hùm mật gấu sao? Bỗng nhiên quát to một tiếng vang vọng đại sảnh, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người trung niên nam tử nhanh chân đi đến. Sắc mặt tái xanh, Khang dược sư đến, mọi người nhìn lấy trung niên nam tử, thân thể cũng không khỏi về sau co rụt lại. Khang dược sư, dược đường cao cấp dược sư, không chỉ có luyện dược thuật tinh xảo, càng là dược sư bên trong hiếm thấy cao thủ, thực lực đạt tới mệnh phủ cảnh hậu kỳ. Khang dược sư, Nhậm Vũ 4 người nhìn đến Khang dược sư, biến sắc, sau đó liền vội vàng thu hồi kiếm, Tô Mục thấy thế, cũng thanh kiếm thu hồi đi. Khang Dược Sư, ngài có thể tính đến. Trương Vân chớp mắt, vội vàng khóc rướt mướt đi lên. Đây là có chuyện gì? Khang Dược Sư không có bởi vì Trương Vân nước mắt có bất kỳ mềm lòng. Y nguyên sắc mặt tái xanh quát hỏi, một bộ cương trực công chính hình tượng. Khang Dược Sư, Điền Dược Sư hôm nay qua tới mua linh hồn tính dược dịch. Nửa đường lao ra một người mới, cũng là hắn, không phải muốn ép mua ép bán, mặc kệ tới trước tới sau không nói, còn động thủ đánh người. Khang Dược Sư, người nhìn trên người bọn họ giấu chân, cũng là hắn động thủ trước đánh. Trương Vân chỉ Nhậm Vũ bốn người, sau cùng lại chỉ hướng Tô Mục. Tiện nhân, Tô Mục lửa giận ngút trời, ác cáo trạng trước còn đổi trắng thay đen, giờ phút này hắn là thật nghĩ một kiếm làm thịt tiện nhân này. Khang Dược Sư, nàng này đơn thuần nói vớ nói vẩn, đổi trắng thay đen, Tô Mục đương nhiên sẽ không liền mặc cho Trương Vân nói xấu. Đi lên thì đối Khang Dược Sư ôm quyền nói, Khang Dược Sư không có mở miệng, chỉ là liếc Tô Mục liếc một chút, thì quay đầu nhìn về phía Điền Hưng Phàm, lúc này sắc mặt hắn rốt cục có chỗ biến chậm. Điền Dược Sư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khang Dược Sư, Trương cô nương chỗ nói là thật. Điền Hưng Phàm nhấp nhô mở miệng, khinh thường liếc Tô Mục liếc một chút, theo hắn đối nghịch, ngươi có tư cách kia sao? Khang Dược Sư gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, sắc mặt không tốt, ngươi tên là gì? Lần trước đến tân nhân bên trong làm sao chưa thấy qua ngươi? Tô Mục, vừa đến đưa tin. Tô Mục trả lời, Tô Mục, ngươi phá hư dược đường giao dịch quy tắc, tại dược đường động thủ hành hung, tội không thể tha thứ, phạt ngươi lao ngục nửa vầng trăng, hy vọng ngươi thật tốt tự kiểm điểm. Nghe đến Khang Dược Sư lời nói, Tô Mục càng giận, hắn còn tưởng rằng là cái phán đoán sáng suốt là không phải người, không nghĩ tới chỉ là một cái thiên vị mặt hàng. Khang Dược Sư, ngươi chỉ dựa vào lời nói của một bên thì định ta hành vi phạm tội, ngươi coi dược đường là thành nhà ngươi, làm can. Khang Dược Sư hét to, ánh mắt trong nháy mắt biến đến băng lãnh đáng sợ. Trương Vân vì ta dược đường người, Điền Dược Sư đường đường thiên tài dược sư, bọn họ lời nói há có thể là giả. Bản Dược Sư tin rằng ngươi là vi phạm lần đầu, theo nhẹ xử lý, nhưng ngươi làm nhục dược đường còn hung hăng càn quấy, tội thêm một bậc. Chuyện cười, ngươi dược đường người thì tất cả đều là người thành thật, còn thiên tài dược sư, ta nhìn cũng bất quá là cái ti tiện chi đồ. Tô Mục tức giận vô cùng mà cười, cái này cũng có thể làm đổi trắng thay đen lý do. Buồn cười cùng cực, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khang Dược Sư giận, liền muốn đối Tô Mục tự thân động thủ, hắn quyết định phải thật tốt cho cái này không biết trời cao đất rộng tân nhân một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Khang Dược Sư, xin dừng tay. Lúc này, Điền Dược Sư ngoài dự liệu mở miệng ngăn cản. Khang Dược Sư sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Khang Dược Sư, ta hôm nay chỉ là tới vì lão sư mua chút dược dịch, không muốn náo ra phiền toái gì. Niệm tình hắn là vi phạm lần đầu, lại là trẻ người non dạ, việc này còn mới như vậy làm thôi. Điền Hưng Phàm một mặt rộng lượng mở miệng. Khang Dược Sư nghe tiếng động dung, mỉm cười gật gật đầu. Điền Dược Sư tuổi trẻ tài cao, lòng dạ rộng lớn, không hổ là hoàng lão cao đồ. Xem ở hoàng lão mặt mũi phía trên, thì tạm thời tha cho hắn một lần. Đa tạ. Điền Hưng Phàm cười nhạt ôm quyền. Hắn ngược lại không phải là thật muốn buông tha Tô Mục, mà chính là biết rõ bọn họ là tại đổi trắng thay đen, không muốn sự tình náo quá lớn, vạn nhất nháo đến phủ chủ chỗ đó, còn để hắn lão sư biết lời nói, vậy liền phiền phức lớn. Điền Dược Sư thật sự là người khiêm tốn a, liền cái này đều không so đo. Điền Dược Sư quả thực quá tuấn tú, trong lòng ta nam thần a. Cái kia tân nhân muốn cảm tạ chính mình đụng phải là Điền Dược Sư, muốn là đổi lại người khác, sớm đã bị nhốt đi vào. Cái này tân nhân cũng quá không biết tốt xấu, cũng không biết cảm ơn Điền Dược Sư. Xem kịch vui quần chúng vây xem đều vì Điền Hưng Phàm khí độ cảm thán. Một số nữ học viên nhìn lấy Điền Dược Sư càng là hai mắt lấp lánh ánh sao. Tiếp lấy tất cả mọi người nhìn lấy Tô Mục khó chịu. Điền Dược Sư lòng dạ rộng lớn, còn không cảm ơn Điền Dược Sư. Khang Dược Sư quay đầu đối Tô Mục quát nói. Tô Mục cười, hắn muốn cảm tạ một cái ngụy quân tử. Tô Mục, tính toán, tính toán. Viên Kiệt gặp Tô Mục muốn phát tác, vội vàng tiến lên giữ chặt hắn. Thật vất vả không có việc gì, tính toán, chúng ta vừa mới đến nơi đây, đấu không lại a. Ta biết ngươi không phải loại người như vậy, nhưng hiện tại chúng ta rời đi trước, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Viên Kiệt một bên thuyết phục lấy, một bên cưỡng ép lôi kéo Tô Mục rời đi, đồng thời đối Khang Dược Sư một mặt lấy cười. Đa tạ Khang Dược Sư giơ cao đánh khẽ, cho các ngươi mang đến phiền phức, xin lỗi xin lỗi. Hừ, Khang Dược Sư lạnh hừ một tiếng, nhìn đều không có lại nhìn Tô Mục liếc một chút. Viên Kiệt một đường dắt lấy Tô Mục rời đi, đi đến cửa thời điểm chợt thấy một lão giả đâm đầu đi tới. Viên Kiệt trực tiếp làm như không nhìn thấy, bởi vì hắn không biết lão giả nhìn đến hai người bọn họ lại là bước chân dừng lại. Tô Mục, hoàng lão nhìn đến Tô Mục một mặt ngoài ý muốn, ngay sau đó vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Ngươi chừng nào thì đến? Ngươi hỗn tiểu tử này, đến cũng không cho ta biết một tiếng. Hoàng lão trách cười quái dị nói. Viên Kiệt nghe lấy khóe miệng kéo một cái, không khỏi nhìn về phía Tô Mục. Lão nhân này ai vậy? Xem ra quan hệ rất tốt a. Hoàng lão, Tô Mục nhấp nhô hô, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Tiểu tử ngươi, cái này là làm sao? Hoàng lão vui mừng, hắn nhưng là khó được nhìn đến Tô Mục tức giận như vậy. Hoàng lão, ngươi có phải hay không đến nơi đây thua một cái đồ đệ? Tô Mục mặt không chút thay đổi nói. Hoàng lão mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, làm sao ngươi biết, đã gặp mặt, nói, hoàng lão cười xấu xa lấy nhìn Tô Mục liếc một chút. Rốt cuộc người già rồi, vẫn là muốn đem y bát truyền xuống, ngươi muốn là muốn học, ta lập tức đem hắn đá, thu ngươi làm quan môn đệ tử. Hoàng lão, Viên Kiệt nghe lấy đối thoại, trực tiếp kinh hãi, không thể tin nhìn chằm chằm hoàng lão, hắn cũng là cái kia đặc cấp dược sư hoàng lão. Wow, Tô Mục làm sao theo hắn quan hệ tốt như vậy, còn muốn thu hắn làm quan môn đệ tử. Viên Kiệt quay đầu không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục. Hắn hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu Tô Mục. Hả, hoàng lão, Viên Kiệt bỗng nhiên một mặt không thích hợp, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Điền Hưng Phàm. Chương 197, không phải rất muốn. Khang Dược Sư vừa mới giống như nói hoàng lão là Điền Dược Sư lão sư. Cái kia không phải là cái này hoàng lão đi. Viên Kiệt suy tư, khóe miệng vung lên một tia cười xấu xa. Nếu như là như vậy lời nói, liền tốt chơi, hoàng lão đến, dược đường bên trong người rốt cục đều nhìn đến hoàng lão. Không ngừng kinh hô, thậm chí là kích động không thôi. Ta đến võ phủ 4 năm, đến nơi đây 1 năm, vẫn là lần đầu nhìn đến hoàng lão. Hoàng lão là võ phủ đặc biệt mời dược sư, y thuật càng là vượt xa cao cấp dược sư. Nghe nói hoàng lão y thuật lại lần nữa tinh tiến, chỉ sợ cách tôn quý luyện đan sư đều chỉ có một bước ngắn. Rốt cục nhìn thấy chân nhân, ta thật kích động. Trước đó hoàng lão bởi vì là đặc biệt mời dược sư, lại tình nguyện giáng cấp thành là cao cấp dược sư đều không muốn ở tại lão sinh căn cứ. Ngại quá phiền phức, liền muốn lăn lộn cái nhàn trước. Điểm ấy võ phủ cầm hắn cũng không có cách nào, nhưng bây giờ hình thức khác biệt, hoàng lão không thể không trở về, võ phủ cũng lập tức đem hắn thân phận khôi phục lại đặc cấp dược sư. Ở chỗ này, hoàng lão tuyệt đối là tụ nhất nhiệt phủng người, không có người không muốn nịnh bợ hoàng lão, rốt cuộc người nào không có ba bệnh hai đau, mà lại bọn họ còn là cùng tội phạm tác chiến, mỗi ngày đều ở vào bên bờ sinh tử, giao hảo hoàng lão, nói không chừng thời khắc mấu chốt liền có thể vãn hồi chính mình một đầu mạng nhỏ. Hoàng lão, thì liền Khang dược sư nhìn đến hoàng lão đều liên tục không ngừng chạy chậm tới, cung kính ôm quyền, lão sư đến, Điền Hưng Phàm cũng là kích động, vội vàng cầm lấy cái kia 6 bình dược dịch, đồng thời trả tiền lại vội vã đi hướng hoàng lão. Điền dược sư, lúc này Trương Vân Lôi kéo Điền Hưng Phàm, cắn môi đầy mắt chờ đợi, nàng tại dược đường làm việc hơn 2 năm, chưa từng thấy qua hoàng lão một mặt, lần này thật vất vả nhìn thấy, có thể hay không cho nàng tạo thuận lợi, dù là chỉ là để nàng tại hoàng lão trong lòng lưu lại một cái ấn tượng đều tốt. Điền Hưng Phàm do dự một chút, liền gật đầu để Trương Vân cùng đi. Trương Vân giúp hắn theo Tô Mục cái kia hỗn đản trong tay đoạt lấy dược dịch. Vậy liền giúp nàng tại trước mặt lão sư nói tốt vài câu. Lăn đi, Điền Hưng Phàm tiến lên, trực tiếp đem Tô Mục phá tan, lôi kéo Trương Vân đến hoàng lão trước mặt. Hoàng lão nhìn một chút bị phá tan Tô Mục, nhướng mày, nhất thời không vui, hắn lời còn chưa nói hết đến đánh cái gì gốc giả. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, coi là Điền Hưng Phàm chỉ là nhìn đến hắn vô cùng kích động mà thôi. Lão sư, đây là 6 bình khôi phục linh hồn dược dịch, hiếu kính cho ngài. Điền Hưng Phàm cung cung kính kính đem 6 bình dược dịch đưa đến hoàng lão trước mặt. Hoàng lão nhìn đến 6 bình dược dịch, nhất thời thì mừng tít mắt, cái này dược dịch hắn nhưng là tâm tâm niệm niệm thật lâu. Chỉ là một tới nơi này liền bị lôi kéo đi chuyện thương lượng hoặc là làm một ít hắn sự tình. Một mực không có thời gian đến mua, không tệ không tệ, Hưng bình thường, người ngược lại là thay vi sư tiết kiệm không ít công phu. Hoàng lão mỉm cười gật đầu, lần đầu đối Điền Hưng Phàm cảm thấy hài lòng, thật sự là có ánh mắt kinh nghiệm, gặp hoàng lão cao hứng phi thường. Còn khích lệ hắn, Điền Hưng Phàm hưng phấn tay cũng không biết cái kia để vào đâu. Hoàng lão cao hứng, vậy hắn đột phá cao cấp dược sư sự tình thì có trông cậy vào. Lúc này, Trương Vân Lôi kéo ống tay áo của hắn, Điền Hưng Phàm minh bạch là chuyện gì xảy ra, hít sâu một hơi mỉm cười đối hoàng lão ôm quyền, "Lão sư, ta tại mua sắm dược dịch thời điểm phát sinh một số sóng gió nhỏ, toàn bộ nhờ Trương Vân cô nương giúp học sinh giải quyết phiền phức." Hoàng lão lông mày nhíu lại, rất ngạc nhiên nhìn Trương Vân liếc một chút, ngay sau đó cười nhạt gật đầu. Tiểu nữ oa, rất không tệ, lần này đa tạ tương trợ, hoàng lão thế mà tại cảm tạ ta. Trương Vân trong nháy mắt vô cùng khẩn trương, kích động trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực. Có thể vì hoàng lão làm việc, tiểu nữ tử rất cảm thấy vinh hạnh. Hoàng lão gật gật đầu, liền không có lại nhiều để ý tới Trương Vân. Trong mắt hắn, Trương Vân chẳng qua là cái tiểu nhân vật, còn tội gì hắn tốn tâm tư. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đánh một cái ánh mắt, áng chừng trong tay dược dịch, phảng phất tại nói, có muốn hay không muốn. Nhìn đến hoàng lão động tác này, Tô Mục sững sờ một chút, nhịn không được nhìn Điền Hưng Phàm liếc một chút, trước đó Điền Hưng Phàm liền nói là hoàng lão tâm tâm niệm niệm lấy khôi phục linh hồn dược dịch. Cái kia không phải là vì hắn mà chuẩn bị đi, còn đứng ở nơi đó làm gì? Không muốn, gặp Tô Mục một mực đứng ở nơi đó không có phản ứng. Hoàng lão triệt để im lặng, trước đó không phải gặp hắn liền muốn khôi phục linh hồn dược dịch sao? Làm sao hiện tại một chút phản ứng đều không có? Lão sư, ngài tại nói chuyện với người nào? Điền Hưng Phàm gặp Hoàng lão điệu bộ này là muốn đem dược dịch đưa người. Thần sắc đều biến đến mất tự nhiên, Hoàng lão không để ý đến hắn, tức giận đi đến Tô Mục trước mặt, trực tiếp đem dược dịch nhét vào trong tay hắn, ngươi còn phải ta đưa đến trong tay ngươi đúng không? Hoàng lão tức giận mở miệng, hắn còn lần đầu liếm láp mặt đem đồ vật đưa đến trong tay người khác, liền không thể cho hắn một chút mặt mũi. Sách, Hoàng lão ngươi cái này, Tô Mục lại có chút không muốn thu, xô đẩy một chút, nhưng Hoàng lão trừng mắt thì nổi giận hơn, hắn cũng chỉ đành nhận lấy. Dược đường bên trong mọi người thấy cảnh này, trong mắt đều rơi một chỗ. Điền Hưng Phàm nhìn đến, càng là cả người đều ngốc, ngay sau đó hắn cũng nhanh điên. Dù là hắn là dược sư, 60.000 học phần, 1.800 điểm công hiến cũng không phải cái số lượng nhỏ. Đây chính là hắn theo người khác chỗ đó chắp vá lung tung mới gom góp. Thật vất vả mua được dược dịch, bây giờ lại bị chuyển tay đưa người, vẫn là đưa cho Tô Mục cái kia củi mục. Thậm chí Hoàng lão thân thủ đưa qua Tô Mục còn không muốn. Lão sư, đây là ta tặng cho ngươi, ngươi đưa cho hắn làm gì? Điền Hưng Phàm chịu không được loại kích thích này, xông đi lên nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Hoàng lão sắc mặt lập tức trầm xuống, quay đầu nhìn Điền Hưng Phàm, dám theo hắn nói như vậy, không biết lớn nhỏ. Gặp Hoàng lão thần sắc bất thiện, Điền Hưng Phàm lập tức ý thức được tự mình nói sai. Đầu co rụt lại, cắn răng không cam lòng chừng lấy Tô Mục, đây không phải tại trước mặt mọi người đánh hắn mặt sao? Lão sư, hắn chỉ là một người mới, vừa đến nơi đây tân nhân mà thôi, tân nhân làm sao? Ta cùng Tô Mục tiểu hữu quan hệ tốt, ta mua thuốc dịch vốn chính là đưa cho hắn. Hoàng lão rất tự nhiên nói, không cảm thấy có vấn đề gì. Điền Hưng Phàm thần sắc biến đến vạn vẹo, 6 bình khôi phục linh hồn dược dịch a, quan hệ này là đến tốt bao nhiêu mới sẽ trực tiếp đưa? Lão sư, Tô Mục hắn chỉ là một cái đột phá mệnh phù cảnh thất bại phế vật. Điền Hưng Phàm không cam lòng gầm nhẹ, chẳng lẽ hắn đường đường thiên tài dược sư, còn so ra kém một cái cả đời muốn bị vây ở thoát thai cảnh củi mục sao? Thì tính sao, ta đã sớm biết. Hoàng lão gật gật đầu, hắn đều là đặc cấp dược sư, làm sao có khả năng liền điểm ấy tin tức cũng không biết. Cũng chính là hắn biết Tô Mục đột phá thất bại mới có thể vội vã muốn khôi phục linh hồn dược dịch. Tại trong mắt người khác, Tô Mục đột phá thất bại, rốt cuộc vô duyên mệnh phủ cảnh, nhưng hắn thấy, Tô Mục nhất định là linh hồn bị hao tổn mới có thể dẫn đến đột phá thất bại. Mà cái này cũng chính phù hợp Tô Mục theo vừa tiến vào võ phủ thì tìm khắp nơi linh hồn tính dược. Dịch hành động, linh hồn bị hao tổn thì đại biểu đột phá khắp nơi bị ngăn trở ngại. Đột phá thất bại rất bình thường, nhưng so với tầm thường đột phá, linh hồn bị hao tổn đột phá thất bại là có cơ hội thứ hai, thậm chí ba lần bốn lần đều có, chỉ cần đem linh hồn sửa chữa phục hồi là được. Cho nên hắn từ đầu đến cuối đều không có bởi vì Tô Mục đột phá thất bại mà xem thường, thậm chí còn muốn xem trọng Tô Mục. Theo Tô Mục cho Hoàng Y Vân liệu thương hắn thì nhìn đến Tô Mục y thuật phi phàm, có thể trừ trị liệu Hoàng Y Vân vì cái gì vẫn không có biểu hiện ra ngoài, có thể hay không thì là bởi vì linh hồn bị hao tổn nguyên nhân. Hoàng lão trong lòng suy đoán, một khi Tô Mục linh hồn khôi phục, y thuật khả năng không kém hắn, thậm chí Tô Mục có thể trở thành hắn đột phá luyện đan sư cơ hội. Dược đường bên trong mọi người thấy Hoàng lão đã một mặt mộng bức, bọn họ chỉ cảm thấy não tử không đủ dùng, đối tân nhân tốt như vậy coi như, còn tại biết rõ đối phương là liền mệnh phủ cảnh đều khó có khả năng lại đột phá tình huống dưới. Đối với hắn tốt như vậy, đây là cái gì logic, thế đạo gì, dù là Khang dược sư là cao cấp dược sư, cũng không thể nào hiểu được Hoàng lão tư duy, vì cái gì, lão sư, đây là vì cái gì? Điền Hưng Phàm đã triệt để điên, trực tiếp đối Hoàng lão gào rú, hắn tuyệt đối tiếp nhận không một cái củi mục dẫm tại trên đầu của hắn, càng tiếp nhận không chính mình một phen tâm huyết bị chắp tay nhường cho người. Điền Hưng Phàm, ngươi là đang chất vấn ta sao? Hoàng lão buồn bực, lại nhiều lần nghi vấn hắn, hắn làm việc còn cần đi qua ngươi đồng ý, cút về, diện bích 3 ngày, bằng không, ta không có ngươi người học sinh này. Điền Hưng Phàm sắc mặt trắng nhợt, tất cả lửa giận trong nháy mắt bị đè xuống, cắn răng không cam lòng toác Tô Mục liếc một chút, đối Hoàng lão ôm quyền, đúng, lão sư, ai, chớ vội đi a. Viên Kiệt đưa tay đối Điền Hưng Phàm hô, khóe miệng giơ lên cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Thì dạng này hết, làm sao có khả năng, hắn làm sao lại bỏ lỡ một cái đánh chó mù đường cơ hội. Chương 198, thời hạn thi hành án gấp bội. Điền Hưng Phàm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lấy Viên Kiệt thần sắc dữ tợn, còn muốn làm gì? Hoàng lão, ngươi cái này hảo học sinh, thế nhưng là quá bá đạo a. Viên Kiệt làm sao quản hắn là ý tưởng gì? Rằng giặc đối Hoàng lão mở miệng, Hoàng lão nhướng mày, nhìn Điền Hưng Phàm liếc một chút, chờ lấy Viên Kiệt đoạn dưới. Hoàng lão, ngươi biết cái này dược dịch hắn là làm sao mua sao? Ép mua ép bán, Viên Kiệt chỉ vào Điền Hưng Phàm cái mũi liền mắng, cơn giận này, hắn nhất định muốn thay Tô Mục ra, còn liên hợp kia cái gì Trương Vân, cùng một chỗ nói xấu Tô Mục, kém chút Tô Mục liền bị cái kia Khang dược sư nhốt vào trong lao. Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy Viên Kiệt, không một mực ở bên kia mua thuốc sao? Làm sao biết rõ ràng như vậy? Viên Kiệt quay đầu hướng Tô Mục đánh một cái ánh mắt, phảng phất tại hỏi, ta thông minh à, tuy nhiên sự tình toàn bộ quá trình hắn không nhìn thấy. nhưng hắn tin tưởng Tô Mục làm người là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Cho nên chuyện đã xảy ra hắn không cần toàn bộ nhìn đến. Chỉ cần đem Trương Vân lời nói ngược lại giảng là được. Tô Mục không khỏi vui mừng, Viên Kiệt não tử ngược lại là chuyển rất nhanh, là thế này phải không? Hoàng lão sầm mặt lại, nhưng không có đi hỏi Điền Hưng Phàm, cũng không có hỏi Khang Dược Sư, càng không có đến hỏi Trương Vân, mà chính là trực tiếp hỏi hướng Tô Mục. Tô Mục gật gật đầu, Hoàng lão nhất thời lửa giận ngút trời, dược đường bên trong, lại còn lại có chuyện như vậy phát sinh. Khang Dược Sư, ngươi dài một đôi mắt là lấy làm gì? Trực tiếp đào tính toán. Hoàng lão đầu tiên đem lửa giận phát tại Khang Dược Sư trên thân. Khang Dược Sư nghe đến đều mộng, Tô Mục gật đầu ngươi liền tin, bọn họ nhiều người như vậy liền chẳng hề nói một câu đây. Lão sư, hắn một người chi ngôn, há có thể tin tưởng? Điền Hưng Phàm càng là nhẫn không, hắn hôm nay cảm giác được thật sâu ác ý, vô luận là phương diện nào hắn tại Hoàng lão trong suy nghĩ cũng không sánh bằng Tô Mục, thì ngay cả nói chuyện cũng không có Tô Mục có thể tin. Hắn lời nói cũng không thể tin, còn có ai đều lời nói có thể tin? Hoàng lão cái này vừa nói, dược đường bên trong đều là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy hắn, lời này giống như có chút quen thuộc a, đúng, Khang Dược Sư cũng đã nói lời này, bọn họ đều rõ ràng nhớ đến, Tô Mục trước đó cũng dạng này nghi vấn qua, Khang Dược Sư cũng là dùng lời này hồi phục, hiện tại Hoàng lão dùng đồng dạng lời nói đập trở về. Tại Tô Mục cùng Viên Kiệt trong mắt là 10 phần thống khoái, nhưng trong mắt của mọi người lại là không thể nào hiểu được, dựa vào cái gì a, hắn thì một người mới, còn đột phá mệnh phủ cảnh thất bại. Hắn lấy cái gì cùng Điền Dược Sư so? Điền Dược Sư phương diện nào không mạnh bằng hắn? Hắn lời nói làm sao lại có thể tin? Trong mắt bọn hắn, Tô Mục liền không có phương diện nào có thể cùng Điền Hưng Phàm so. Điền Hưng Phàm, ngươi quá khiến ta thất vọng, như thế ti tiện thành thói, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là học trò ta. Hoàng lão giận đến trực tiếp đem Điền Hưng Phàm trục xuất sư môn. Điền Hưng Phàm nghe nói như thế, như bị sét đánh, sắc mặt trắng nhợt, co quắp ngồi dưới đất. Hoàng lão tại toàn bộ võ phủ đều là đức cao vọng trọng. Hiện tại đem hắn trục xuất sư môn, cái kia võ phủ bên trong tất cả mọi người sẽ không lại chào đón hắn. Này bằng với đoạn cả đời người của hắn, mọi người nghe đến lại lần nữa xôn xao, trong mắt bọn hắn, Hoàng lão đã là điên, cũng bởi vì chút chuyện này liền đem Điền Dược Sư trục xuất sư môn. Hắn cứ như vậy tin tưởng Tô Mục, tin tưởng hắn coi như, thì bởi vì một cái Tô Mục thì đối Điền Dược Sư dạng này. Quá phận đi, tất cả mọi người vì Điền Hưng Phàm tức giận bất bình, đồng thời cũng kinh hãi tại Hoàng lão đối Tô Mục thái độ. Cho dù là con ruột cũng sẽ không chiếu cố đến trình độ này a. Trương Vân, người thân là dược đường nhân viên, vốn nên công bằng mua bán, bây giờ lại ép mua ép bán, còn liên hợp người khác lật ngược phải trái đen trắng, làm nhục Tô Mục, hiện tại đưa ngươi trục xuất dược đường, trừ đi tất cả bổng lộc, đồng thời giam giữ lao ngục một tháng. Hoàng lão vừa mới nói xong, Trương Vân trong nháy mắt thì cùng Điền Hưng Phàm một dạng, tuyệt vọng co quắp ngồi dưới đất. Khang Dược Sư, ngày bình thường ngươi cương trực công chính, hôm nay càng như thế hồ đồ. Hoàng lão sau cùng nhìn về phía Khang Dược Sư, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, làm sao một mực công chính nghiêm minh Khang Dược Sư hôm nay lại bị tiểu nhân che đậy hai mắt. Khang Dược Sư không có lên tiếng, mi đầu một mực nhíu lại, Hoàng lão phán quyết để hắn rất là không phục, hắn vẫn là cảm thấy Điền Hưng Phàm lời nói càng có thể tin. Điền Dược Sư, ngươi mau cứu ta à, Trương Vân tuyệt vọng hướng Điền Hưng Phàm xin giúp đỡ, nhưng Điền Hưng Phàm giờ phút này căn bản vô ý để ý tới nàng. Hắn hiện tại đều đã là bùn Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo. Hoàng lão, tha mạng, ta thật không phải có ý muốn nói xấu Tô Mục, ta đều là nhất thời hồ đồ, ngươi tha ta đi, xin giúp đỡ Điền Hưng Phàm vô vọng. Trương Vân đành phải quay người hướng Hoàng lão cầu xin tha thứ. Nghe đến Trương Vân lời nói, Khang Dược Sư động dung, liếc nhìn nàng một cái quay đầu chừng lấy Điền Hưng Phàm. Điền Hưng Phàm thật là nói giả. Hoàng lão thờ ơ, Trương Vân tiếp tục cầu xin tha thứ. Hoàng lão, việc này ta cũng là sự tình ra có nguyên nhân, cái kia Tô Mục cũng chỉ là một người mới, hắn cái nào mua được 6 bình dược dịch. Ta cũng là nhìn lấy ngài muốn phần phía trên, mới bán cho Điền Dược Sư, ngươi thì tha ta đi, đến nơi đây, chân tướng sự tình, đã là vừa nhìn thấy ngay, không ai có thể đi để ý chân tướng, ngược lại bắt đầu đáng thương Trương Vân, cảm thấy đúng nàng trừng phạt quá nặng, nàng lời nói này cũng không sai a, một người mới làm sao có khả năng cầm được ra nhiều như vậy học phần cùng điểm cống hiến, là một người bình thường liền sẽ không bán cho hắn a. Đúng đấy, hắn địa phương nàng khả năng đều sai, nhưng nơi này là khẳng định không sai, thì liền Hoàng lão đều do dự. Tô Mục có tiền nữa, cũng không có khả năng vừa tới nơi này thì có hơn 60.000 tích phân cùng điểm cống hiến. Ép mua ép bán điểm ấy, Trương Vân xác thực chưa nói tới. Tô Mục gặp nhiều người như vậy bảo trì Trương Vân, cười nhạt một chút, nàng đáng thương, nàng làm những thứ này tất cả đều là gieo gió gạt bão. Ta không có tiền mua, ta trường học thẻ đều lấy ra, ngươi nhìn một chút sao, ngươi không phải nói ta mua không nổi sao, vậy ngươi lại cẩn thận nhìn một chút. Tô Mục chuyển tay lấy ra trường học thẻ, vốn là hắn còn dự định thì dạng này tính toán. Nhưng Trương Vân lúc này thời điểm còn đem trách nhiệm giao cho hắn. Vậy hắn có thể nhịn không? Trương Vân quay đầu nhìn về phía trường học thẻ, nhìn lấy phía trên liên tiếp con số, lập tức thì cả kinh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. 9, hơn 90.000 học phần. Cái gì, hơn 90.000, nghe đến cái số này, Dược Đường bên trong tất cả mọi người kinh hãi, hoảng sợ nhìn về phía Tô Mục, hắn một người mới, cái nào đến nhiều như vậy học phần, có nhiều như vậy học phần người, ta vẫn là lần đầu gặp, toàn bộ trong thành, có thể bao nhiêu người có nhiều như vậy học phần, thì liền Hoàng lão nhìn lấy trường học thẻ đều cả kinh kém chút kéo rìa mép. Không cách nào tin nhìn lấy Tô Mục, tiểu tử này, cái nào đến nhiều như vậy học phần, hừ, mắt chó coi thường người khác. Viên Kiệt đối Trương Vân phản ứng rất hài lòng, lạnh mở miệng cười, hiện tại, chân tướng rõ ràng sao? Tô Mục chuyển mắt thấy tất cả mọi người, bây giờ còn có người cảm thấy Trương Vân oan uổng đáng thương sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cả đám đều nói không ra lời, người tới, đem nàng ấn xuống đi, hết thảy đều đã chân tướng rõ ràng, đều không dùng Hoàng lão mở miệng, Khang Dược Sư thì giận không nhịn nổi chợt quát lên, đem nàng giam giữ 2 tháng, đem thời hạn thi hành án trực tiếp gấp bội, dám can đảm lừa hắn, đây là tại nhục nhã hắn. Điền Dược Sư, người xúc phạm Dược Đường quy củ, người cũng nhất định phải ngồi nửa tháng nhà tù. Đồng thời đối Điền Hưng Phàm thẩm phán, liên hợp Trương Vân cùng một chỗ lật ngược phải trái, dù là Điền Hưng Phàm là Dược Sư cũng muốn bị phạt. Thật ác độc, mọi người nghe đến cái này phán quyết, cũng không khỏi líu lưỡi, đây cũng quá hung ác. Trương Vân bị giam 2 tháng, suy nghĩ một chút đều làm người tuyệt vọng, đến thời điểm đi ra có thể hay không thần trí bình thường đều nói không chừng. Điền Hưng Phàm tuy nhiên chỉ cần bị giam nửa tháng, nhưng đối với một mực sống an nhàn sung sướng Dược Sư mà nói, cũng là một loại tra tấn, đồng thời tất cả mặt mũi đều muốn mất hết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì quan ta? Điền Hưng Phàm chịu không được loại kết quả này, nhảy dựng lên chợt quát lên, Hoàng lão, ta mua thuốc dịch hết thảy là vì cho ngươi, ngươi tốt bụng làm thành lòng lang dạ thú coi như, cái kia 60.000 học phần cùng 1.800 điểm cống hiến ngươi trước còn cho ta. Như là đã bị trục xuất sư môn, Điền Hưng Phàm cũng thẳng thắn vạch mặt, hắn thể diện đã mất hết, học phần cùng điểm cống hiến không thể cũng dạng này không? Điền Hưng Phàm, Hoàng lão ánh mắt băng lãnh, quát nói, dược dịch là ngươi tự nguyện đưa tặng, ta buộc ngươi sao? Ôi ôi, không cho thật sao? Thật đúng là con rùa già, triệt triệt để không biết xấu hổ. Điền Hưng Phàm trực tiếp chỉ vào Hoàng nhiều mắng to, phi mạt đều dương lên Hoàng lão trên mặt. Hoàng lão cảm nhận được trên mặt nước bọt, tức giận đến khóe mắt đều co quắp. Làm can, Khang Dược Sư chợt quát lên, xuất thủ thì muốn bắt lại Điền Hưng Phàm, ta đường đường thiên tài dược sư, hắn chỉ là một cái liền mệnh phủ cảnh đều đột phá không phế vật mà thôi. Dựa vào cái gì ta khắp nơi không bằng hắn? Điền Hưng Phàm tiếp tục đối Hoàng lão mắng, từng bước lui lại, sĩ khả sát bất khả nhục. Tô Mục, hôm nay ta liền muốn nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, làm cho lão già kia nhìn như vậy tốt ngươi. Điền Hưng Phàm quay đầu nhìn Tô Mục, giữ tợn rút kiếm, Điền Dược Sư điên, hắn còn muốn ở chỗ này động thủ, không sợ thời hạn thi hành án lại lần nữa gấp bội sao? Mọi người sắc mặt đều biến, cái này thời điểm còn dám náo lớn như vậy, Dược Đường càng thêm tha cho không hắn. Điền Hưng Phàm, Khang Dược Sư nổi giận, làm hắn không tồn tại sao? Ngươi là tại khiêu chiến ta sao? Tô Mục nhìn lấy Điền Hưng Phàm, ánh mắt băng lãnh, gặp hắn mở miệng, Khang Dược Sư động tác dừng lại, ngay sau đó biến sắc, còn thật muốn ở chỗ này đến cái sinh tử chiến không thành. Khiêu chiến ngươi, ngươi còn chưa xứng. Điền Hưng Phàm khinh thường nhổ một bãi nước miếng, trên mặt tràn ngập sát khí, hôm nay ta muốn giết ngươi. Khang Dược Sư, ngươi thế nhưng là nghe đến. Tô Mục quay đầu nhìn Khang Dược Sư, lạnh lùng mở miệng, đồng thời rút kiếm, mời không nên ngăn cản ta. Khang Dược Sư trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết, Điền Hưng Phàm thế nhưng là mệnh phủ cảnh, không ngăn cản ngươi thì cho ngươi đi chết sao? Để hắn đi thôi. Hoàng lão lúc này mở miệng, hắn muốn Tô Mục chứng minh một chút chính mình, làm cho tất cả mọi người đều hiểu hắn ánh mắt không sai. Hoàng lão, Khang Dược Sư gấp, làm sao có thể đồng ý loại này chuyện hoang đường, để bọn hắn ra ngoài đánh, khác làm bẩn địa phương, một cái trung cấp dược sư mà thôi, võ phủ vẫn là tổn thất nổi. Hoàng lão nhấp nhô nói, ống gây áo vung lên, liền xoay người đi ra ngoài. Chương 199, vậy ngươi cho ta 10 cái đi. Tô Mục liếc Điền Hưng Phàm liếc một chút, quay người đi ra ngoài. Điền Hưng Phàm đầy mắt đỏ thấm cùng ra ngoài, hắn hiện tại trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là giết Tô Mục, cầm lại tôn nghiêm, tự tìm đường chết. Viên Kiệt cười lạnh đi theo ra, một cái sống an nhàn sung sướng dược sư, luận thực lực liền tội phạm cũng không sánh nổi, mà mệnh phủ cảnh tội phạm, Tô Mục đã giết một cái. Dược Đường bên trong chúng người liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền Dược Đô không mua, tranh thủ thời gian cùng ra ngoài xem kịch vui, trận chiến đấu này, khẳng định tặc kích thích, ngàn vạn không thể bỏ lỡ, nhanh nhanh nhanh, dược sư tại võ phủ địa vị phi thường cao, đừng nói cùng dược sư sinh tử chiến, thì ngay cả nói chuyện cũng không ai dám đối dược sư lớn tiếng. Sinh tử chiến đây chính là lần đầu. Ai, Nhậm Vũ, các ngươi trước đó cùng cái kia Tô Mục động thủ một lần a? Cảm giác thế nào, Điền Dược Sư phần thắng đại sao? Nhậm Vũ bốn người cũng cùng ra ngoài, nhưng đi đến một nửa thì bị người quen gọi lại. Tô Mục thân thể lực lượng rất mạnh, nhưng muốn cùng Mệnh Phủ Cảnh đánh, vẫn là kém xa. Nhậm Vũ khinh thường lắc đầu, đúng, hắn liền có chút thân thể lực lượng, một khi động dùng binh khí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn lại ba người cũng đều phụ họa nói, ra ngoài người nghe nói như thế, đều rất tán thành gật đầu. Tại võ phủ bên trong, liền không có thoát thai cảnh có thể khiêu chiến Mệnh Phủ Cảnh. Ta chỉ thấy qua có thể đón lấy Mệnh Phủ Cảnh mấy chiêu người. Cho dù là gần nhất mới tới cái kia Dịch Tài Tín. Hắn thiên phú thật lợi hại a, hắn cũng nhiều nhất cùng Mệnh Phủ Cảnh bất phân thắng bại. Hừ hừ, lần này Tô Mục chết chắc, giống hắn loại này cả một đời đều không thể đột phá Mệnh Phủ Cảnh phế vật. Chết cũng tốt, dược đường bên trong tất cả mọi người đi ra ngoài, thậm chí bao gồm dược đường công tác nhân viên, sự tình đều không làm, toàn bộ ra ngoài xem kịch vui. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn lấy Tô Mục trên mặt đều là treo khinh thường. Không có người cho rằng Tô Mục có thể thắng. Dược đường trước trên quảng trường, Tô Mục cùng Điền Hưng Phàm cách không nhìn nhau. Hoàng lão bỗng nhiên đi đến Tô Mục bên cạnh. Thế nào, có nắm chắc không? Nắm chắc, Tô Mục cười cười, đối Hoàng lão ngập ngừng nói. Giúp người thanh lý môn hộ, muốn ta mấy chiêu đem hắn giết. Mấy chiêu, Hoàng lão trừng mắt, không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục. Lời nói này cũng quá cuồng, liền Mệnh Phủ Cảnh đều không phải là... có thể giết Mệnh Phủ Cảnh cũng đã là vô cùng lợi hại. Còn mấy chiêu, nếu là người khác dám ở trước mặt hắn như thế khuếch đại, hắn khẳng định trực tiếp một bàn tay liền đi qua, một chiêu như thế nào? Gặp Hoàng lão không mở miệng, Tô Mục liền dứt khoát cho hắn một con số, một chiêu, Hoàng lão đều bị tức giận cười, hắn từng này tuổi, chớ cùng hắn mở loại này không thực tế trò đùa. Uy, lão già kia, đừng nói, ngươi nói lại nhiều, hắn cũng chỉ là một cái Mệnh Phủ Cảnh đều đột phá không phế vật. Điền Hưng Phàm gặp Hoàng lão một mực tại cùng Tô Mục xì xào bàn tán, nhe răng cười quát nói, thoát thai cảnh cũng là thoát thai cảnh, vĩnh viễn đều khó có khả năng chiến thắng Mệnh Phủ Cảnh. Bất quá ta xem ở ngươi lão già này phần phía trên, ta cho hắn lưu lại toàn thây. Nghe nói như thế xem kịch người đều cười, nói nhiều như vậy, hữu dụng không? Thật sự là lão hồ đồ. Hoàng lão ánh mắt phát lạnh, vốn là hắn là muốn hỏi một chút Tô Mục có bao nhiêu nắm chắc. Nắm chắc như là lớn lời nói cho hắn cái mặt mũi lưu Điền Hưng Phàm một mạng. Dù sao cũng là hắn người đệ tử thứ nhất. Hắn vẫn là không muốn cứ như vậy giết, nhưng hiện tại xem ra, không dùng lưu, ngươi nếu có thể tại 10 chiêu bên trong đem hắn giết, ta cho ngươi một chương kiếm lâm tu hành thẻ. Hoàng lão cắn răng nói, kiếm lâm tu hành thẻ. Tô Mục lông mày nhíu lại, không nói hắn đều kém chút quên, trước đó viện trưởng thì đã cho hắn một chương, đến bây giờ một mực còn không sử dụng đây, chẳng lẽ kiếm lâm ngay ở chỗ này? Vậy ngươi cho ta 10 cái đi. Tô Mục mở miệng nói, 10 chiêu, hắn dùng một chiêu là được, vậy có phải hay không nên cho hắn 10 cái? Hả? Hoàng lão trừng mắt, hừ lạnh một chút quay người rời đi, xú tiểu tử, hắn cũng đã gần muốn tức điên, còn tới khi hắn cũng không phải là kiếm tu, làm vật kia muốn thì có sao? Tô Mục nhún vai, không cho coi như, tức cái gì đâu, chết, Hoàng lão rời đi, Điền Hưng Phàm thì lập tức giết đi lên, hắn đã không kịp chờ đợi muốn kết quả Tô Mục, gấp gáp như vậy lấy chết sao? Tô Mục nhìn lấy Điền Hưng Phàm, ánh mắt trong nháy mắt hóa thành băng lãnh, sắc kiếm vung lên, độ tội, giết một cái Mệnh Phủ Cảnh một tầng dược sư. Chỉ cần vô pháp kiếm quyết thức thứ nhất cũng đủ để. Keng, Tô Mục huy kiếm hung hăng một bổ, trong chốc lát cũng là đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, một đoạn kiếm gãy rơi trên mặt đất, Điền Hưng Phàm chỉ cảm thấy trên tay chấn động, đánh tới cự lực để hắn miệng hổ trực tiếp xé rách. Chờ hắn nhìn đến tay kiếm gãy, trong mắt vừa mới dâng lên kinh hãi thời điểm, Tô Mục kiếm đã đâm về hắn bụng. Không, không muốn, Điền Hưng Phàm mặt trong nháy mắt phủ đầy kinh khủng, không ngừng lùi lại, nhưng một kiếm này, hắn đã tránh cũng không thể tránh. Phốc phốc, hừ. Điền Hưng Phàm toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn lấy Tô Mục, trong mắt chỉ còn hoảng sợ. Vì cái gì? Hắn đường đường Mệnh Phủ Cảnh, vì cái gì tại thoát thai cảnh trước mặt, không chịu nổi một kích? Tô Mục thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, hắn còn tưởng rằng giết Điền Hưng Phàm biết một chút xíu độ khó khăn. Dù sao cũng là Mệnh Phủ Cảnh, thật không nghĩ đến do giã ngoại huấn luyện lúc hắn giết cái kia can thủ còn yếu. Quá yếu, loại này không có khiêu chiến sự tình, đều làm Tô Mục cảm thấy không thú vị, rút về lợi kiếm. Liền đem lợi kiếm thu vỏ, giải quyết, kiếm lâm tu hành thẻ đâu? Quay người đi đến Hoàng lão trước mặt, đưa tay nói, giờ phút này Hoàng lão đang nhìn Điền Hưng Phàm ngã xuống. Căn bản là không có chú ý tới đi đến trước mặt Tô Mục. Cả người hắn đều đã tê dại, một chiêu, thật chỉ dùng một chiêu. Dược đường trước, càng là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn lấy Điền Hưng Phàm thi thể, mỗi một cái đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa mới phát sinh cái gì? Điền Dược sư chết, ngoạn tào, Điền Dược sư chết thật, thì một chiêu. Hắn liền đem Điền Dược sư giết, không phải nói hắn thì thân thể lực lượng cường hãn sao? Làm sao thực lực hội khủng bố như thế? Trời ạ, đây là ta lần thứ nhất trông thấy thoát thai cảnh giết Mệnh Phủ Cảnh. Sau đó bọn họ từng cái thì bứt tóc, căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhậm Vũ, người trước không phải nói hắn hẳn phải chết sao? Một người thở phì phò, nhìn chằm chằm Nhậm Vũ nói. Nhậm Vũ bốn người sắc mặt trắng bệch, bờ môi đều đang run rẩy, bọn họ đã rơi vào cực kỳ kinh hãi sợ bên trong. Căn vốn không có nghe lọt cái này người lời nói, là, bọn họ là cho rằng Tô Mục cũng chỉ có thân thể thực lực mà thôi. Nhưng bọn hắn cái nào sẽ nghĩ tới, Tô Mục thực lực hội khủng bố như thế à? Nguyên lai, trước đó là hắn lưu thủ, Nhậm Vũ bốn người bỗng nhiên hoảng sợ thân thể lắc một cái. Bọn họ đột nhiên ý thức được Tô Mục trước đó đối bọn hắn động thủ cũng là chỉ là ngẫu nhiên. Như là sử dụng toàn lực lời nói, chỉ sợ một quyền liền có thể đem bọn hắn đánh chết. Tô Mục nhìn lấy thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh Hoàng lão. Một trận bất đắc dĩ, loại này chiến đấu đối với hắn mà nói 10 phần không có tí sức lực nào. Thế mà còn có thể rung động như thế cái nửa ngày. Hoàng lão, kiếm lâm tu hành thẻ, lại lần nữa đối Hoàng lão đưa tay nói. Hoàng lão giống như người già si ngốc đồng dạng, sững sờ lấy ra một kim loại đen thẻ. Tô Mục lập tức tiếp nhận đi. Tạ, Viên Kiệt, chúng ta đi, ai ai, ta dược dịch còn không có mua xong đâu. Gặp Tô Mục xoay người rời đi, Viên Kiệt vội vàng theo sau, nhưng vừa đi mấy bước mới phát hiện trước đó một mực tại xếp hàng. Dược dịch căn bản không có mua đến, ngươi nhìn bộ dạng này, còn mua thành sao? Tô Mục hướng dược đường trước mọi người nhô ra miệng nói. Viên Kiệt quay đầu nhìn một chút, nhất thời khóc không ra nước mắt, thật vất vả sắp xếp tới hắn, đến, uổng phí công phu, bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải trước theo Tô Mục rời đi. Viên Kiệt, cái này kiếm lâm ở đâu? Trên đường Tô Mục hỏi, trong khoảng thời gian này tu vi một mực đều đang tăng trưởng. Nhưng kiếm ý một mực dừng lại tại nguyên chỗ, là thời điểm tăng trưởng một chút. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta dẫn ngươi đi đi, Viên Kiệt nhìn lấy Tô Mục trên tay kiếm lâm tu hành thẻ một mặt hâm mộ. Nói thẳng, đây chính là chỗ tốt, võ phủ bên trong người nghĩ muốn đi kiếm lâm, nhưng chỉ có học phần cũng không đầy đủ, còn phải có cực cao kiếm đạo thiên phú mới có thể đi tu luyện. Giống ta, liền đi vào tư cách đều không có. Chương 200, trước thành kiếm tâm, Viên Kiệt mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tại Tô Mục trước mặt, hắn cảm giác được nhân sinh khắp nơi đối với hắn đều là thật sâu ác ý. Yêu cầu cao như vậy à? Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, nhìn đến cái này kiếm lâm, sẽ không để cho hắn thất vọng. Đúng, chúng ta ở đây, Tô Mục bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tại đổi lấy các đưa tin xong về sau Tô Dương cũng không có an bài cho hắn chỗ ở. Vậy hắn ở đây, nhìn phân đến cái kia đội, chỗ ở từ đội trưởng hoặc là tổng binh phân phối. Vậy chúng ta chẳng phải là không có thêm vào lưỡi dao sắc bén đội trước đó. Vẫn không có chỗ ở. Tô Mục khóe miệng kéo một cái. Đây cũng quá không tiện. Là như vậy, Viên Kiệt gật gật đầu. Sau đó biến sắc, ta hiện tại đã thoát ly đội tuần tra. Ta muốn trở về thu dọn đồ đạc. Không phải vậy qua hôm nay những vật kia thì không thuộc về ta. Đi, cùng đi thu dọn đồ đạc. Tô Mục lập tức gật đầu. Cùng Viên Kiệt cùng đi hướng đội tuần tra túc xá. Cũng đúng lúc mượn Viên Kiệt túc xá để người điên tiên đế hấp thu dược dịch. Bởi vì lão sinh căn cứ mỗi cái đội ngũ tác dụng khác biệt. Túc xá cũng đều tại không cùng vị trí, giống đội tuần tra, bởi vì muốn tới chỗ tuần tra, đồng thời phụ trách khu vực khác nhau, cho nên đội tuần tra túc xá các nơi địa phương đều có. Mà phần lớn tại ở gần 4 cái cổng thành địa phương. Viên Kiệt chỗ túc xá cũng là Tô Mục tiến vào cửa đông vị trí. Cửa đông chỗ một cái tiểu viện tử, cũng là Viên Kiệt chỗ tại tuần tra đội túc xá. Viên Kiệt, ngươi còn có mặt mũi trở về. Tô Mục hai người vừa tới viện tử trước. Bên trong đi ra tuần tra học viên cả đám đều đối Viên Kiệt trợn mắt nhìn. Ngươi tên phản đồ, còn về tới làm cái gì? Nơi này không chào đón các ngươi. Lan, mấy cái tuần tra học viên trực tiếp che ở Tô Mục trước mặt hai người. Quát lạnh nói, ta trở về cầm thuộc về ta đồ vật. Viên Kiệt đạm mạc mở miệng, ngược lại vạch mặt, đã không còn gì để nói. Hừ, tranh thủ thời gian cầm lấy ngươi đồ vật Lan. Một người quát nói, cho Viên Kiệt tránh đường ra. Điểm ấy bọn họ không cách nào ngăn cản, bằng không cũng là làm hư quy củ. Tô Mục, ngươi muốn làm gì? Ngươi ở chỗ này chờ. Gặp Tô Mục cũng muốn đi theo vào, mấy cái tuần tra học viên lập tức thì ngăn lại hắn. Mặt mũi tràn đầy không tốt, so sánh với Viên Kiệt tên phản đồ này, bọn họ càng thống hận Tô Mục. Tô Mục công nhiên đánh bọn hắn đội tuần tra người, còn để tổng binh thể diện mất hết, đồng thời không có Tô Mục, Viên Kiệt cũng không có khả năng mưu phản đội tuần tra. Cho nên đội tuần tra trên dưới, tất cả đều đối Tô Mục cực kỳ thống hận. Ta vào xem một chút làm sao? Cái nào điều quy định ta không thể đi vào? Tô Mục lạnh lùng nói. Mấy cái đội tuần tra viên ngang đầu cười lạnh, bọn họ cũng là không cho ngươi tiến, có bản lĩnh động thủ a, bọn họ có thể tất cả đều là mệnh phủ cảnh, đây chính là chúng ta đội tuần tra địa phương, là ngươi muốn vào liền vào sao? Chúng ta không chào đón ngươi, cút nhanh lên, ôi, các ngươi chiến tích như thế nào? Có ta nhiều không? Tô Mục bỗng nhiên ngạo nghễ ngang đầu nhìn lấy mấy người. Mấy cái sắc mặt người nhất thời không dễ nhìn, Tô Mục cái kia biến thái chiến tích, bọn họ thêm lên cũng không sánh bằng, chiến tích không có ta nhiều, các ngươi cũng dám cản ta? Các ngươi có tư cách gì đối với ta khoa tay múa chân? Tô Mục trực tiếp quát nói, đây chính là các ngươi tổng binh định ra quy củ, lăn đi, người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, liền không thể đối với những người này khách khí, bằng không bọn hắn sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Mấy người bị Tô Mục đẩy ra, nhìn lấy Tô Mục phách lối bóng lưng, mấy người khí đến sắc mặt chợt xanh chợt tím, nghiến răng nghiến lợi lại ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Không có cách, do chiến tích việc này đúng là bọn họ tổng binh sách đi ra. Cũng là bọn hắn đội tuần tra trước khi dễ người, hiện tại chẳng qua là tự ăn ác quả thôi. Tô Mục đi vào viện tử, thì nhìn đến đang chờ hắn Viên Kiệt, ta liền biết, chỉ bằng mấy người bọn hắn, khẳng định ngăn không được ngươi. Viên Kiệt cười nói, Tô Mục nhún nhún vai, nhìn bốn phía nhà, cái nào là ngươi túc xá? Là ở chỗ này, Viên Kiệt chỉ vào dựa vào cửa lớn không xa một cái phòng nói. Hắn là người mới, cũng chỉ có thể ở loại này dựa vào bên ngoài tầng thứ nhất gian phòng. Tô Mục theo Viên Kiệt đi qua, các loại cửa phòng mở ra, bên trong không có một ai, lão sinh căn cứ bởi vì hoang vắng, mỗi người đều có thể rất nhẹ nhàng ở đến một cái độc lập gian phòng thậm chí là lầu các. Viên Kiệt, ngươi có thể hay không chờ ta ở bên ngoài một chút? Viên Kiệt sững sờ, kỳ quái nhìn lấy Tô Mục, để hắn chờ một chút làm gì? Ngay sau đó thì không nghĩ nhiều, nhấc nhấc tay để Tô Mục đi vào, ngược lại hắn cũng không có gì vật quý trọng ở lại bên trong. Tô Mục đối Viên Kiệt ôm một cái quyền, đi vào phòng đóng cửa lại, nhìn một chút bốn phía, thấy không có gì mạo hiểm, liền bắt đầu triệu hoán người điên tiên đế, tìm tới khôi phục linh hồn dược dịch. Hô hoán một hồi lâu, trong đầu mới vang lên người điên tiên đế âm thanh yếu ớt. Tìm tới, lần này có 6 bình. Tô Mục gật đầu nói, tiếp lấy người điên tiên đế thì không có động tĩnh. Đang lúc Tô Mục nghi hoặc lúc, người điên tiên đế bóng người xuất hiện tại trước mặt, chỉ thấy hắn linh hồn thể so trước kia đều muốn nhạt, thậm chí đều sắp thành vì trong suốt. Nhanh nhanh nhanh, người điên tiên đế khát vọng nhìn lấy Tô Mục, thúc giục nói, Tô Mục đem 6 bình dược dịch lấy ra, toàn bộ mở ra, tê, người điên tiên đế không kịp chờ đợi hấp thu dược dịch tinh hoa. Tại hắn mặt mũi tràn đầy hưởng thụ bên trong, chỉ thấy hắn linh hồn thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng thực. Chờ hắn hút xong, Tô Mục ánh mắt sáng lên, người điên tiên đế lần này linh hồn thể, sao trước kia bất kỳ lần nào đều muốn ngưng thực. Không tệ không tệ, lần này dược dịch chất lượng rất không tệ, người điên tiên đế hài lòng gật đầu, tuy nhiên trong mắt hắn vẫn là đồ bỏ đi, nhưng cũng là tốt một chút rác rưởi. Tô Mục mỉm cười, người điên tiên đế không có việc gì hắn cứ yên tâm. Tiền bối, ta thành công đột phá thoát thai cảnh 10 tầng, đột phá mệnh phụ cảnh thời điểm có thể khai mở đầu thứ 3 ám mạch a. Tô Mục đầy mắt chờ mong nhìn lấy người điên tiên đế. Đầu thứ 3 ám mạch hắn nhưng là chờ mong đã lâu. Chỉ cần thành công khai mở, hắn đem có thể tu được vô thượng luyện đan thuật, cùng đếm không hết đan phương, còn có thiêu đốt hết thải hỏa thuộc tính lực lượng. Người điên tiên đế gật gật đầu, thần sắc lại biến đến ngưng trọng lên. Người đột phá mệnh phụ cảnh thời điểm là khai mở đầu thứ 3 ám mạch thời cơ tốt nhất. Bỏ lỡ cơ hội này, về sau lại mở độ khó khăn đem càng cao, nhưng người muốn thôn phệ hỏa tôn thần hồn, cũng không phải đơn giản như vậy. Tiền bối, ta nên làm như thế nào? Tô Mục thần sắc cũng biến thành trịnh trọng lên, hắn chuẩn bị lâu như vậy, nhất định muốn một bước đúng chỗ. Thành tựu kiếm tâm, đem nhiều 1/10 niềm tin. Kiếm tâm, Tô Mục ánh mắt nhất định, chuyển tay lấy ra 2 tấm kiếm lâm tu hành thẻ, hắn nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thành tựu kiếm tâm. Kẹt kẹt, Viên Kiệt chờ ở bên ngoài, nhìn đến cửa phòng mở ra, rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, nhanh như vậy, ngươi làm gì, đều còn không có một chén trà sự tình, Tô Mục đến cùng ở bên trong làm gì, ngươi có thể thu dọn đồ đạc, Tô Mục cười cười, cũng không có giải thích, Viên Kiệt lắc đầu, cũng không có truy cứu, tiến đi thu thập một chút đồ vật, thì mang theo một cái bao phục đi ra, đi thôi, hai người đi ra sân nhỏ, chỉ thấy mấy cái kia đội tuần tra viên còn không hề rời đi, đều là một mặt khổ đại thù hận nhìn bọn hắn chằm chằm. Tô Mục hai người bĩu môi, thì làm như không nhìn thấy, chuyển cái phương hướng liền rời đi, nhìn đến Tô Mục hai người trực tiếp đem bọn hắn không nhìn. Mấy cái kia tuần tra học viên đều khi đến phát điên, lại không thể làm gì. Chương 201, Kiếm Lâm. Kiếm Lâm, không có ở vào nội thành, mà là nằm ở thành bên ngoài một ngọn núi phía trên. Nơi này chính là Kiếm Lâm. Tô Mục cùng Viên Kiệt đi đến sơn phong trước, nhìn lấy trên ngọn núi đều là xanh tươi cây trúc, hơi kinh ngạc, cùng ta trong tưởng tượng thật đúng là có chút ra vào. Viên Kiệt rất tán thành gật đầu. Hắn chỉ biết là Kiếm Lâm vị trí, đây cũng là hắn lần đầu tiên tới, trước khi tới hắn còn tưởng rằng tất cả đều là kiếm. Không nghĩ tới lòng tin tử, người rất vội vã đến Kiếm Lâm tu luyện sao? Viên Kiệt do dự một chút sau đối Tô Mục nói, hiện tại liền đến Kiếm Lâm tu luyện lời nói, chờ lát nữa đi ra nhưng là liền ở địa phương đều không có. Hiện tại cần phải nhanh đi thêm vào lưỡi dao sắc bén đội. Đem việc này bãi bình, thuận tiện đem chỗ ở giải quyết. Tô Mục gật gật đầu, hắn sự tình hắn đều có thể để một bên, Kiếm Lâm tu luyện nhất định phải lập tức làm. Không thành tựu kiếm tâm, hắn muốn hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, muốn không ngươi đi trước lưỡi dao sắc bén đội a, ta tu luyện xong lại đến. Ếch, tính toán, ta vẫn là ở chỗ này chờ ngươi đi. Viên Kiệt đầu lắc tựa như cái trống lúc lắc đồng dạng. Một mình hắn đi, lực lượng đều không có, cái kia cùng đi tu luyện. Tô Mục lấy ra 2 tấm kiếm lâm tu hành thẻ, nói, đa tạ hảo ý, bất quá ngươi cũng quá đề cao ta. Viên Kiệt nhìn đến Tô Mục có 2 tấm kiếm lâm tu hành thẻ, nho nhỏ kinh hãi một chút, ngay sau đó cười khổ lắc đầu. Tiến vào Kiếm Lâm tu luyện yêu cầu cao không phải là không có đạo lý. Không có kiếm ý nhập môn, cái kia cũng đừng nghĩ đi vào, cưỡng ép đi vào cũng chỉ có một kết quả, lãng phí danh ngạch, sau đó bị đánh thành chó chết đi ra. Ta liền ở chỗ này chờ ngươi đi. Viên Kiệt trực tiếp ngồi xổm tại nguyên chỗ, cho Tô Mục một cái yên tâm thần sắc. Tô Mục gật gật đầu, đi đến kiếm lâm. Cong, Tô Mục vừa đi bên trên kiếm lâm, đột nhiên một tiếng kiếm ngân vang, vang vọng sơn cốc. Tô Mục nghe tiếng giật mình, ngẩng đầu nhìn kiếm lâm chi đỉnh, kiếm ngân vang là theo đỉnh núi truyền đến, là vị nào kiếm tu? Kiếm ý chỉ sợ là đến kiếm thể, mặc dù mình sớm thì đến kiếm ý tầng hai cảnh, nhưng gặp phải một cái thành tựu kiếm thể người vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút. Lĩnh ngộ kiếm ý người thật sự là quá ít, thành tựu kiếm thể hắn đến võ phủ lâu như vậy cũng chỉ đụng phải một cái. Cái kia chính là Triệu Thanh An, đây là cái thứ hai, không hổ là kiếm lâm, đối kiếm ý tăng cường khẳng định không nhỏ. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, đối kiếm lâm bắt đầu mong đợi, đi đến rừng trúc trước, chỉ thấy một khối to lớn bia đá đứng sừng sững ở trước, mà bia đá bên cạnh ngồi đấy một cái lão giả, nhàn nhã nằm trên ghế ngồi, đối với Tô Mục đến, không có một chút phản ứng. Tô Mục suy tư một chút, liền đi hướng lão giả, mà lúc này hai người theo kiếm lâm đi xuống, gây nên hắn chú ý, cái kia Khổng Khánh cũng quá lợi hại, vừa đến đã trèo lên đỉnh kiếm sườn núi, quả thực cũng là trời sinh kiếm tu. Đúng vậy a, hắn vẫn chỉ là một người mới đến kiếm lâm tu luyện 10 ngày, thì theo kiếm ý một tầng cảnh vọt tới kiếm ý tầng hai cảnh. Thật là đáng sợ, ai, ta hiện tại mới chỉ là kiếm ý nhập môn, cái gì thời điểm mới có thể đăng đường nhập thất a? Hai người gật gù đắc ý đi ra, nhìn một chút Tô Mục, không biết, liền tiếp tục rời đi. Khổng Khánh, nguyên lai là hắn. Tô Mục nghe đến bọn họ nghị luận, khóe miệng không khỏi dương lên, hắn người học sinh này, thật đúng là không chịu thua kém, nhìn đến ta phải nỗ lực, không phải vậy đều muốn bị học sinh cho vượt qua. Đi hướng lão giả, ôm quyền nói, tiền bối, ta muốn đi vào rừng trúc tu luyện, 10.000 học phần, 100 điểm cống hiến giá trị. Lão giả ánh mắt đều không có mở ra, nhấp nhô mở miệng, đắt như thế. Tô Mục líu lưỡi, khó trách đến kiếm lâm người ít, cái này đều nhanh có thể mua được một bình linh hồn tính dược dịch. Tiền bối, ta có kiếm lâm tu hành thẻ, có thể vào không? Tô Mục lấy ra một tấm kiếm lâm tu hành thẻ, hỏi, có thể, một chương kiếm lâm tu hành thẻ có thể tại kiếm lâm tu luyện 5 ngày. Lão giả rốt cục mở to mắt, tiếp nhận Tô Mục tay bên trong tu hành thẻ. Tô Mục gật gật đầu, liền xoay người đi lên. Ai chờ một chút, lão giả đột nhiên gọi lại Tô Mục, muốn bên trên kiếm lâm tu luyện, chỉ có tu hành thẻ không thể được, ngươi còn phải có thể đi lên tư cách. Tư cách? Tô Mục nhíu mày lại, quay đầu hỏi thăm nhìn về phía lão giả, chính mình đi đem chặt một cây trụ, có thể đem cây cột cắm vào tấm bia đá này, mới có thể bên trên kiếm lâm tu luyện. Lão giả chỉ bên cạnh bia đá nói. Tô Mục quay đầu nhìn không có bất kỳ cái gì lỗ thủng bia đá, trong mắt lóe lên một vệt hiếu kỳ, ngay sau đó liền xoay người chặt một cây trúc tới, đứng tại thạch bia trước mặt. Tô Mục đem kiếm ý rót vào trúc tử bên trong, tầm thường lực lượng chỉ sợ là không thể đem cây trúc đâm vào bia đá. Không phải vậy mỗi người đều có thể bên trên kiếm lâm tu luyện. Cái này tất nhiên là đối kiếm ý khảo nghiệm bài thứ nhất. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, cây trúc thì nhẹ nhõm đâm vào trong tấm bia đá. Tô Mục hơi nhíu mày, độ khó khăn cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cao. Kiếm ý nhập môn, phía trên đi tu luyện đi. Lão giả nhìn lấy khẽ gật đầu, có thể đem hạt châu đâm vào bia đá thì chứng minh đã kiếm ý nhập môn. Phù hợp tiêu chuẩn, chỉ là kiếm ý nhập môn. Tô Mục kinh nghi bất định nhìn một chút bia đá, hắn kiếm ý rõ ràng đã đạt tới kiếm thể đỉnh phong, làm sao mới kiếm ý nhập môn? Tính toán, trước đi tu luyện, lắc đầu, từ bỏ một lần nữa khảo nghiệm ý nghĩ, có thể đi lên tu luyện là được. Tô Mục tiến vào rừng trúc về sau, lão giả chậm rãi đứng người lên, bắt đầu rút trên tấm bia đá cây trúc, chỉ cần rút ra cây trúc, lấy bia đá đặc tính rất nhanh liền có thể tự mình chữa trị tốt. Lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trước tấm bia đá. Lão giả giống như có cảm giác, quay đầu nhìn lại, cả người lập tức tinh thần, cung kính ôm quyền, phủ chủ, người tới là một cái tóc trắng phơ trung niên nam tử. Tóc mặc dù trắng bệch, nhưng tuổi tác xem ra bất quá tuổi hơn 40, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm cùng nhuệ khí. Hắn chính là võ phủ phủ chủ. Tần lão, vừa mới một tiếng kiếm ngân vang, có thể là có người thành tựu kiếm thể. Phủ chủ nhìn về phía kiếm lâm đỉnh núi, chậm rãi mở miệng nói, đúng, phủ chủ, vừa mới kiếm ngân vang là võ phủ học viên Khổng Khánh gây nên. Hắn tại kiếm lâm tu luyện 10 ngày, liền đã thành tựu kiếm thể. Lão giả nhỏ mở miệng cười, trong mắt tràn đầy đối Khổng Khánh thưởng thức. Không tệ, ta võ phủ lại ra một cái kiếm đạo thiên tài. Phủ chủ vuốt vuốt chòm râu hài lòng gật đầu, võ phủ gần nhất là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Hắn thân là phủ chủ, tự nhiên vui vẻ. Tần lão, đem cây trúc rút ra đi. Phủ chủ đột nhiên mở miệng, tần lão lúc này mới nhớ lại chỉ riêng nhìn lấy nói chuyện, còn không có đem cây trúc rút ra. Đúng, quay người đưa tay đi rút cây trúc, tần lão hơi dùng sức, cây trúc vậy mà không nhúc nhích tí nào. Tần lão nhướng mày, loại tình huống này thật đúng là hiếm thấy. Tăng lớn lực lượng, cuối cùng đem cây trúc rút ra. Cái này, có thể đem cây trúc rút sau khi đi ra. Tần lão trừng mắt, nhìn lấy bia đá thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, chỉ thấy cây trúc vậy mà đem bia đá triệt để xuyên thủng. Mà hắn trước đó căn bản không có chú ý tới, răng rác, bỗng nhiên nứt ra thanh âm không ngừng vang lên, Tần lão nhìn lấy trên tấm bia đá từng cái vết nứt khuếch tán. Trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài, vô ý thức lui lại mấy bước, chỉ thấy bia đá trực tiếp vỡ thành đá vụn, từng khối rớt xuống đất, đứng vững vàng ở chỗ này mấy chục năm bia đá, vậy mà nát. Chương 202, ta đến dạy ngươi, cái gì gọi là kiếm ý, bia đá, nát, không chỉ có Tần lão ngốc, thì liền phủ chủ nhìn đến đều mắt trợn tròn, từ khi hắn tiếp quản võ phủ lên, thì chưa từng có nhìn đến bia đá vỡ vụn qua, chớ nói chi là tấm bia đá này đặc tính vẫn là có thể tự mình sửa chữa phục hồi. Tần lão, ngươi sao có thể để lĩnh ngộ kiếm ý tầng hai cảnh người khảo nghiệm? Ngay sau đó phủ chủ thì xù lông, chỉ có kiếm ý tầng hai cảnh mới có thể hư hao đến bia đá, mà phá nát bia đá, tuyệt đối phải tiếp cận kiếm tâm mới được. Có thể bia đá chỉ là dùng đến khảo nghiệm kiếm ý có hay không nhập môn. Đều đã thành tựu kiếm thể, làm sao còn để cái kia loại người khảo nghiệm? Ta không có a. Tần lão một mặt mờ mịt, hắn cái gì thời điểm để lĩnh ngộ kiếm thể người khảo nghiệm? Còn nói không có, bia đá kia là làm sao nát? Phủ chủ mắng, biết tấm bia đá này đến cỡ nào chân quý sao? Đổi lấy thành học phần lời nói, muốn 1 triệu học phần thêm 100.000 điểm cống hiến, mới có thể mua được một khối. Chân quý như vậy đồ vật, cứ như vậy không? Làm sao lại thế? Làm sao có khả năng? Tần lão căn vốn không có nghe lọt phủ chủ lời nói. Giờ phút này hắn rơi vào thật sâu nghi vấn bên trong. Tần lão, vừa mới khảo nghiệm người là ai? Gặp tần lão không thèm để ý hắn, phủ chủ càng khí, ghé vào lỗ tai hắn quát nói. Tần lão dọa đến một cái giật mình, lúc này mới nhớ tới vừa mới Tô Mục tiến vào kiếm lâm. Phủ chủ, vừa mới khảo nghiệm là một thiếu niên, lần đầu tiên tới kiếm lâm. Ta thật không biết hắn đã thành tựu kiếm thể a. Tần lão mở miệng nói, lần đầu cảm thấy ủy khuất. Hắn sao có thể nghĩ đến thiếu niên kia hội lợi hại như vậy? Thiếu niên, phủ chủ sửng sốt một cái, thật không thể tin nhìn lấy Tần lão, ngươi mới vừa nói cái gì? Tần lão sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch phủ chủ ý tứ. Một lát sau mới đột nhiên giật mình, thiếu niên, phủ chủ, vừa mới khảo nghiệm là một cái 18-19 tuổi thiếu niên. Ta còn là lần đầu tiên trông thấy hắn, 18-19 tuổi, phủ chủ lầm bầm, còn trẻ như vậy liền thành thì kiếm thể đỉnh phong, tuyệt đối kiếm đạo thiên tài. Thật chẳng lẽ đến thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại sao? Yêu nghiệt như thế kiếm đạo thiên tài hắn không phải lần đầu gặp. Hắn nhìn thấy cái thứ nhất là Hoàng Quân Nhu. Hắn tên gọi là gì? Phủ chủ cấp bách hỏi, như thế kiếm đạo thiên tài, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn nhất định muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng. Không biết, Tần lão lắc đầu, ngươi ở chỗ này làm gì ăn? Lời này tức giận đến phủ chủ trực tiếp mắng to. Để ngươi thủ cái kiếm lâm, mỗi ngày giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đúng không? Tần lão cúi đầu xuống, lòng tràn đầy xấu hổ. Hắn cái nào là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo a? Rõ ràng cũng là ngủ suốt ngày, đương nhiên, lời này là tuyệt đối không thể nói, thật tốt cha rõ ràng, đồng thời để hắn tới tham gia Tam công chúa đội ngũ chọn lựa. Phủ chủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng quát lạnh. Tam công chúa muốn tiến công Hắc Phong trại? Tần lão kinh ngạc ngẩng đầu, động tác nhanh như vậy? Hừ, đến thời điểm ngươi cũng phải cho ta phía trên. Phủ chủ hừ lạnh nói, không được a phủ chủ, ta đã tuổi già vô lực, làm sao còn có thể trên chiến trường, ngươi thì tha ta đi. Ai ai, phủ chủ, Tần lão vội vàng đưa tay phản đối, đại tố khổ nước, nhưng phủ chủ căn bản cũng không nghe hắn, quay người rời đi, không bao lâu thì biến mất tung ảnh, ai, thật sự là nghiệp chướng a. Tần lão tức giận đến giơ chân, đều quái thiếu niên kia, đều thành kiếm ý tầng hai cảnh cũng không cùng hắn nói. Đem bia đá hủy không nói, còn làm hại hắn muốn trên chiến trường, đây không phải tới tu luyện, cũng là đến khắc hắn a. Trong rừng trúc, Tô Mục dạo chơi nhàn nhã, bay xuống trúc diệp, nổi lên gió mát, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Chẳng lẽ cũng là làm cho tâm thần người yên tĩnh, tâm không ngoại vật. Tô Mục nhìn lấy bốn phía, trừ vắng vẻ liền không có hắn đặc biệt địa phương, mi đầu không khỏi nhíu một cái, loại này vắng vẻ hoàn cảnh xác thực thích hợp tu luyện, nhưng cũng chỉ thích hợp lĩnh ngộ, một không có sung túc nguyên khí, hai không có nguy cơ cùng áp lực, căn bản cũng không phải là một cái đoán luyện kiếm ý địa phương. Tiếp tục đi lên, một tòa nhà lá đập vào mi mắt, nhà lá trước trên đất trống, một cái lôi thôi lếch thếch nam tử ngồi ở nơi đó uống trà. Phảng phất lãng tử, tiểu hữu uống trà sao? Nam tử phát hiện Tô Mục tới, cười nhạt mời nói. Tô Mục đầy mắt nghi hoặc đi qua, kiếm lâm còn ở người, mời ngồi. Nam tử mời Tô Mục vào chỗ về sau, liền cho hắn rót một ly trà. Tô Mục nhìn trước mắt trà nóng, không có uống. Một màn này thực sự để hắn nghi hoặc, kiếm lâm đến cùng là làm sao khiến người ta lĩnh ngộ kiếm ý, tăng cường kiếm ý? Tiểu hữu, kiếm ý huyền diệu khó giải thích, khó có thể nắm lấy, người càng là vội vã truy cầu thì càng không theo đuổi được, gì không để xuống kiếm đến uống trà tận tình. Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng thời chỉ vào nhà lá bên trong. Tô Mục quay đầu nhìn qua, chỉ thấy nhà lá bên trong treo đầy kiếm, đến nơi đây muốn gỡ kiếm phải không? Tô Mục tựa hồ nhìn ra nam tử ý đồ, hỏi. Nam tử gật đầu. Tô Mục nhướng mày, kiếm tu, kiếm bất ly thân, lấy trúc làm kiếm, nam tử khẽ cười nói. Tô Mục trầm ngâm một chút, liền giải xuống lợi kiếm, nhấc vung tay lên, liền đem lợi kiếm đánh vào nhà lá bên trong. Nam tử ý tứ rất rõ ràng, thì là muốn đi lên, nhất định phải gỡ kiếm, đi lên về sau liền lấy trúc làm kiếm. Tiểu hữu, ngươi cũng biết kiếm ý là vật gì? Nam tử tiếp tục mở miệng. Tô Mục nhướng mày, không muốn mở miệng, nếu như chỉ là nói với hắn những chuyện này nói nhảm, đơn thuần lãng phí hắn thời gian. Gặp Tô Mục không kiên nhẫn, nam tử khóe miệng y nguyên hiện ra nụ cười, đưa tay hai cái chỉ khép lại, đối với trước mặt chén trà nhấc lên, chỉ thấy nước trà bay lên, ngưng tụ thành kiếm, trò vạt. Tô Mục mắt lộ khinh thường, cái này tại trong mắt người khác xem ra có lẽ là không được, nhưng trong mắt hắn đây chính là tạp kỹ. Nam tử khóe miệng nụ cười rốt cục biến mất, nói hắn kiếm ý chỉ là trò vạt, hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút. Hai ngón hướng phía dưới vung lên, thủy kiếm thì bắn mạnh hướng Tô Mục, thuần túy kiếm ý, nhưng phàm là không có đối kiếm ý đang đường nhập thất lời nói, tuyệt đối quá sức đón lấy một chiêu này. Tô Mục trong mắt hơi híp, dâng lên khó chịu, đây là muốn giáo huấn hắn sao? Chỉ bằng cái này nho nhỏ kiếm ý, còn chưa đủ tư cách. Phá, bờ môi khẽ nhúc nhích, thủy kiếm vọt tới trước mặt, liền trực tiếp hóa thành một vũng nước giọt tản mát trên bàn. Nam tử biến sắc, đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay thì hóa giải mất hắn kiếm ý. Ngươi vừa mới làm cái gì? Ngươi hẳn là bên trên kiếm lâm ải thứ nhất a? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, tiếp lấy ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, cả kinh nam tử thân thể cũng không khỏi run lên. Nhưng ngươi không nên ở trước mặt ta múa búa trước cửa lỗ ban, thì để cho ta tới nói cho ngươi cái gì gọi là kiếm ý. Chỉ thấy Tô Mục cái gì cũng không làm, trước người trong chén trà nước thì tất cả đều bay lên, trong chốc lát hóa thành đếm không hết giọt nước, sau đó mỗi một giọt giọt nước nhỏ đều ngưng tụ thành kiếm. T, nam tử nhìn lấy một màn này, da đầu trong nháy mắt run lên. Hắn tu luyện đến bây giờ đều chỉ có thể miễn cưỡng tụ nước làm kiếm, mà thiếu niên này vậy mà đem một chén nước trà toàn bộ sử dụng lên, toàn bộ hóa kiếm, cái này đến kinh khủng bực nào lực khống chế, mà kiếm ý lại đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Hiu hiu hiu, sau một khắc Tô Mục thì nói cho hắn biết đáp án. Chỉ thấy tất cả thủy kiếm hóa thành màn kiếm, thẳng hướng nam tử. Chương 203, kiếm trúc. Nhìn đến thủy kiếm ùn ùn kéo đến hướng hắn giết đến, nam tử đồng tử đều co lại thành châm hình, không chút do dự thì rời lên cái bàn tiến hành ngăn cản. Hiu hiu hiu, thủy kiếm không ngừng xuyên qua cái bàn, trong nháy mắt liền đem cái bàn bắn thành tổ ong vò vẽ. Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia trào phúng, chậm rãi đứng người lên, hướng về trên núi đi đến. Tô Mục sau khi đi, trên tay nam tử cái bàn còn như phong hóa đồng dạng, hóa thành mảnh vụn rì rào rơi trên mặt đất, mà cái bàn sau lưng nam tử, y phục trên người đã khắp nơi đều là lít nha lít nhít động, mà trên mặt giống như bị ong vò vẽ đốt đồng dạng, phủ đầy điểm đỏ. T, qua nửa ngày, nam tử gương mặt co lại, giờ phút này hoàn hồn mới cảm nhận được toàn thân đau đớn. Hiện tại người trẻ tuổi đều biến thái như vậy sao? Nam tử bụng mặt quay đầu nhìn Tô Mục lên núi phương hướng. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ giáo huấn một chút vô tri tân nhân mà thôi, không nghĩ tới ngược lại bị giáo huấn thảm như vậy. Khổng Khánh vừa đi lên thời điểm đều không hắn hung ác như thế. Hắn kiếm ý so Khổng Khánh mạnh quá nhiều, chẳng lẽ hắn đã đến kiếm ý tầng hai cảnh? Nam tử cả kinh đứng lên, nhìn lấy Tô Mục ly khai phương hướng tràn đầy hoảng sợ. Tô Mục đi đến giữa sườn núi, chỉ thấy năm người đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mà trước mặt bọn hắn thì là càng thêm dày đặc rừng trúc. Tô Mục nhìn về phía rừng trúc, liếc mắt liền phát hiện nơi này cây trúc cùng phía dưới cây trúc hoàn toàn khác biệt. Phía dưới cây trúc là xanh tươi ướt át, mà ở trong đó cây trúc tất cả đều bày biện ra màu xanh thẫm. Đồng thời mỗi một cây trúc đều là lạ thường thẳng tắp, dài ra cành đều là thẳng tắp, như kiếm nhất giống như sắc bén. Màu xanh thẫm trúc diệp tung bay rơi trên mặt đất. Tô Mục ánh mắt ngưng tụ, trúc diệp bay xuống tốc độ muốn so phía dưới trúc diệp nhanh lên mấy lần. Đồng thời mỗi một mảnh trúc diệp đều giống như một khối lưỡi dao một dạng, trực tiếp thì đinh xuống mặt đất. Học đệ, ngươi là lần đầu tiên đến kiếm lâm a? Phía trước một người quay đầu nhìn Tô Mục, ném lấy thiện ý nụ cười. Tô Mục gật gật đầu, người kia tiếp tục mở miệng, nhìn đến ngươi đã kiếm ý nhập môn, tuổi còn trẻ thì mạnh như vậy, rất không tệ. Nơi này cây trúc là kiếm trúc, mỗi một cây đều sắc bén cứng cỏi, mà nơi này chính là kiếm lâm cửa thứ hai, vô cùng nguy hiểm, chờ lát nữa nhất định muốn chú ý cẩn thận. Đa tạ, Tô Mục từ chối cho ý kiến cười một tiếng, ôm quyền cảm tạ. Uy, tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là có phúc khí. Ngươi biết hắn là ai sao? Một nữ tử đối Tô Mục cười nói, quay đầu nhìn lời mới vừa nói nam tử khôi ngô, trong mắt tràn ngập sùng bái. Hắn nhưng là võ phủ bài danh 10 vị trí đầu kiếm đạo thiên tài. Trương Dương Vũ, ngươi vừa đến đã có thể được đến Trương học dài chỉ điểm. Ngươi biết ngươi vận khí tốt bao nhiêu sao? Tô Mục cười cười, hơi hơi gật đầu, nữ tử này đối Trương Dương Vũ đã là si mê cùng bái tới trình độ nhất định. Hắn đương nhiên sẽ không đi phản bác cái gì. Hà muội, ngươi cũng đừng khen ta. Trương Dương Vũ cười khổ lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Tô Mục, học đệ, đã ngươi lần đầu tiên tới, trước hết ở lại đây xem chúng ta vượt qua kiểm tra a. dạng này ngươi cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Tốt, đa tạ học trưởng, Tô Mục cười nhạt gật đầu. Trương Dương Vũ cởi mở cùng Hữu Hào, để hắn cảm giác không tệ. Hà muội, chúng ta đi vào đi. Trương Dương Vũ hít sâu một hơi, đối Giang Hà bốn người nói, năm người liền cùng đi tiến rừng trúc. Hiu hiu hiu, năm người vừa đi vào rừng trúc, bốn phía thì bay vụt ra đếm không hết cây trúc toàn bộ đã vót nhọn, sắc bén trình độ tuyệt đối không kém gì đồng dạng binh khí. Trên tay không có binh khí, năm người liền muốn tay không tấc sắt nên đối những trúc này, chỉ có thể trước hết sức trốn tránh cây trúc tiến công. Tu vi bị áp chế, Tô Mục nhìn lấy bốn người khó khăn trốn tránh về sau, bắt đầu kiếm lên mặt đất cây trúc phản kích. Nhíu mày, nếu như chỉ là cây trúc tiến công lời nói, lấy bốn người mệnh phủ cảnh tu vi ứng đối lên hội rất nhẹ nhàng. Hẳn là tu vi bị áp chế, đây mới là đối kiếm ý chính thức ma luyện, tu vi bị áp chế về sau có thể vận dụng cũng chỉ có thân thể lực lượng cùng kiếm ý. Dạng này mới có thể chân chính rèn luyện kiếm ý, Tô Mục khóe miệng không khỏi dương lên, rốt cục có ý tứ lên, cộc cộc cộc, Trương Dương Vũ năm người đang phản kích bên trong không ngừng tiến lên. Trên người bọn họ cũng bắt đầu tăng thêm thương thế, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, kiếm ý càng mạnh, bị thương tổn càng nhỏ, Trương Dương Vũ kiếm ý mạnh nhất, đã tại kiếm ý đang đường nhập thất, thụ thương nhỏ nhất, Giang Hà bốn người cũng đã là mình đầy thương tích, hắn vết thương trên người cũng chỉ có 2-3 nói mà thôi. Mọi người chống đỡ, chúng ta lập tức liền có thể đi qua, phía trước cũng là bẫy dập khu, mọi người cẩn thận, năm người đỉnh lấy cuồng phong mưa rào công kích, tiến lên hơn 300 mét về sau, thần sắc đều biến đến ngưng trọng, trước đó cuồng phong mưa rào chẳng qua là trò trẻ con mà thôi. Tiếp xuống tới mới thật sự là đáng sợ, bất quá đến nơi đây, bọn họ cũng rốt cục có thể thở dốc một hồi. Trương Dương Vũ nhìn lại, mi đầu trực tiếp nhíu một cái, chỉ thấy Tô Mục còn tại đứng tại rừng trúc bên ngoài, liền cước bộ đều không có xê dịch qua. Vũ ca, hắn sợ là bị hoảng sợ sợ, liền tiến đến cũng không dám. Giang Hà bốn người theo quay đầu nhìn lại, đều là lắc đầu, lá gan này cũng quá nhỏ, thật sự là lãng phí ngươi một phen tâm tư. Tính toán, chúng ta không cần quản hắn. Trương Dương Vũ thất vọng theo Tô Mục trên thân thu hồi ánh mắt. Hắn hảo tâm giúp đỡ, lại gặp phải là một cái kém cỏi. Kiếm tu, vốn là quyết chí tiến lên, thật không biết hắn là làm sao lĩnh ngộ kiếm ý, vận khí tốt chứ sao, nhìn hắn cái kia sợ dạng, đoán chừng thì dừng bước tại nhập môn. Giang Hà bốn người đều là bĩu môi khinh thường, không lại đi chú ý Tô Mục, tiếp tục vượt quan, mọi người nhất định muốn cẩn thận, bẫy dập vị trí không ngừng biến hóa, một khi có người rơi bẫy dập, nhất định muốn kịp thời lôi ra đến, bằng không thì có nguy hiểm tính mạng. Trương Dương Vũ nhìn chằm chằm phía trước, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, Giang Hà bốn người gật đầu, thần sắc lần lượt biến đến ngưng trọng, phía trước có thể nói là thâm uyên địa ngục. Năm người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, lập tức cũng là đầy trời cây trúc mưa kiếm, so trước đó đến càng thêm mãnh liệt, đồng thời bọn họ còn phải đề phòng chân hạ bẫy dập. Cộc cộc cộc, không ngừng chém thẳng bên trong, Giang Hà thì trước tiên trúng chiêu, chỉ thấy nàng dưới chân không còn, một cái to lớn bẫy dập lộ ra, mà trong cạm bẫy, toàn bộ đều là bén nhọn không gì sánh được cây trúc. Cái này muốn là trực tiếp rơi xuống, tuyệt đối có thể bị xuyên lạnh thấu tim. A, Vũ ca, cứu ta, Giang Hà thét lên, Trương Dương Vũ biến sắc, lập tức đưa tay kéo, nhưng đã muộn, Giang Hà đã rơi vào bẫy dập. Cẩn thận, tại Trương Dương Vũ kinh hô bên trong, Giang Hà cấp tốc triển khai tự cứu, cầm trong tay cây trúc hung hăng hướng bên cạnh tường đất cắm xuống. Tạm thời dừng lại rơi xuống, Giang Hà nhìn phía dưới lít nha lít nhít cây trúc, kiếm trúc lóe ra sắc bén hàn mang, không khỏi xoa một vệt mồ hôi lạnh, cái này rơi xuống không chết cũng muốn trọng thương. Trương Dương Vũ hướng phía dưới xem xét, gặp Giang Hà tạm thời an toàn, nhất thời thở phào một hơi, một bên ngăn cản kiếm trúc công kích, một bên đưa tay đi kéo Giang Hà, bẫy dập chung quanh thổ chất xốp, không cách nào mượn lực nhảy lên, không kịp kéo lên lời nói, hoặc là bị trên trời mưa kiếm xuyên thủng, hoặc là cũng là chậm rãi rơi xuống, như cũ bị xuyên thủng. A, đột nhiên kêu thảm tại bên tai vang lên, Trương Dương Vũ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đồng bạn khác cũng rơi xuống. A, Trương Dương Vũ sắc mặt đột biến, thế mà không đợi hắn hô lên tiếng, liên tục kêu thảm vang lên, sau cùng hai người cũng lần lượt rơi xuống. Trương Dương Vũ quay đầu nhìn lại, tâm đều lạnh, trừ hắn đứng cái này một khu vực nhỏ, bốn chỗ tất cả đều là bẫy dập, các ngươi chống đỡ, ta cái này tới cứu các ngươi. Trương Dương Vũ quát, liều mạng bổ ra bầu trời kiếm trúc, từng bước một trước hướng Giang Hà bên kia tới gần. A, thế mà thống khổ kêu thảm vang lên, để Trương Dương Vũ dừng lại cước bộ, khác một cái bẫy dập bên trong đồng bạn đã triệt để rơi xuống, mà cái này còn không phải biết bát nhất, bầu trời đầy trời mưa kiếm, không có một khắc ngưng. Giờ khắc này, Trương Dương Vũ cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, hắn không có cách nào đồng thời cứu bốn người, chỉ có thể đem hết toàn lực vì bọn họ ngăn cản kiếm trúc mưa, để bốn người tự cứu. Cộc cộc cộc, thế mà bốn cái bẫy dập khoảng cách quá lớn. Trương Dương Vũ muốn tại cực kỳ có hạn thời gian giúp bốn cái bẫy dập bên trên kiếm mưa bổ ra. Căn bản là chống đỡ không đến bốn người tự cứu, còn không bao lâu Trương Dương Vũ chính mình cũng đã là mệt mỏi bôn ba. toàn thân bị kiếm trúc thương tổn máu me đầm đìa. Giờ khắc này, Trương Dương Vũ cơ hồ tuyệt vọng, giúp bọn hắn một chút đi. Tô Mục đứng tại rừng trúc bên ngoài, thầm thầm thở dài, bóng người lóe lên, xông vào rừng trúc, hiu hiu hiu, nhất thời đầy trời cây trúc mưa kiếm ùn ùn kéo đến mà đến. Tô Mục áo bào rung động, hai tầng kiếm ý bạo phát, ba ba ba đùng, đầy trời cây trúc đánh vào Tô Mục trên thân giống như đụng phải giống như tường đồng vách sắt. Từng chiếc phá nát. Chương 204, pháo trúc, phốp phốp, một cái kiếm trúc đâm xuyên Trương Dương Vũ bắp đùi, Trương Dương Vũ kém chút thì quỳ trên mặt đất, quả thực là cắn răng tiếp tục cho bốn đồng bọn ngăn cản kiếm trúc công kích. Mà bốn cái trong cạm bẫy, Giang Hà bốn người toàn bộ rơi xuống, bản thân bị trọng thương, tay chân đều bị đâm xuyên, một cái thảm nhất bụng đều cho đâm xuyên, lại không cứu chữa liền muốn mệnh tang tại chỗ. Kiếm tu con đường cũng là tàn khốc như vậy, nếu không thể quyết chí tiến lên, nếu không thể không sợ tử vong, vậy liền vĩnh viễn đều khó có khả năng mạnh lên, hoặc là chỉ còn tử vong, từ bỏ đi. Cuối cùng, Trương Dương Vũ vô lực nói ra ba chữ này, cửa này, bọn họ là sông không qua, chỉ có thể từ bỏ. Một khi từ bỏ, bọn họ thật vất vả góp nhặt lên 10.000 học phần cùng 100 điểm cống hiến, chẳng khác nào đổ xuống sông xuống biển. Bốn cái trong cạm bẫy, Giang Hà bốn người đều là cắn răng không cam lòng, có thể ngẩng đầu nhìn trời hư không đầy trời mưa kiếm. Đầy mắt tuyệt vọng, bọn họ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Ba ba ba đùng, đúng lúc này, Trương Dương Vũ bỗng nhiên cảm giác được một đạo khí tức cấp tốc tới gần. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời kiếm trúc trong mưa, một bóng người ngang xông lại, tất cả kiếm trúc đánh tới người kia trên thân, toàn bộ phá nát. Trương Dương Vũ trực tiếp nhìn trợn mắt hốc mồm, tại kiếm trúc bên trong, rốt cục thấy rõ ràng Tô Mục bộ dáng, là hắn, tiếp lấy cả người hắn đều ngốc, nhìn lấy Tô Mục như là thần buông xuống, tràn đầy không thể tin. Phốc phốc, thẳng đến một cái kiếm trúc đem bả vai hắn đâm xuyên. Kịch liệt đau đớn mới khiến cho hắn hoàn hồn, vội vàng cắn răng ngăn cản công kích, nhưng nhìn lấy Tô Mục trong mắt vẫn là liễm không dưới hoảng sợ. Học trưởng, để cho ta tới đi. Tô Mục vọt tới Trương Dương Vũ trước mặt, mở miệng nói, ngươi làm sao? Bạch, Trương Dương Vũ vừa mở miệng, Tô Mục thì một trường đem hắn đẩy đi ra. Phía trước 200m là một khối tảng đá xanh quảng trường, quảng trường sau là thông thiên bậc thang. Trương Dương Vũ đập tại trên quảng trường, lộn mấy vòng mới dừng lại, chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục. Trương Dương Vũ lại lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ thấy đầy trời kiếm trúc trong mưa. Tô Mục đưa tay, chỗ có không trung kiếm trúc giống như bị thời gian đình chỉ đồng dạng, trực tiếp ngừng trên không trung bất động. Nhìn lấy một màn này, Trương Dương Vũ đầu đều ông một chút, trong nháy mắt trống không, hắn làm sao làm được. Trong cạm bẫy, Giang Hà bốn người nhìn lấy phía trên, tuyệt vọng thần sắc tiêu trừ, nhìn lấy đình trệ đầy trời kiếm trúc, trên mặt hiện lên mờ mịt. Phát sinh cái gì? Ba ba ba, tiếp lấy pháo trúc bạo hưởng giống như thanh âm liên tiếp vang lên, chỉ thấy đầy trời kiếm trúc toàn bộ xoắn nát, hóa thành mảnh vụn bay xuống. Nhìn lấy cái này thần kỳ một màn, Giang Hà bốn người trực tiếp nhìn ngốc, cái này cần cái gì lực lượng mới có thể làm đến. Tô Mục hủy đi tất cả kiếm trúc về sau, liền nhanh chóng hướng hạ bẫy dập cứu người, kiếm trúc công kích cuồn cuộn không dứt, hắn hủy đi cái này một đợt chỉ có thể tranh thủ ngắn ngủi cứu viện thời gian, nhất định phải nắm chặt thời gian cứu người. Cái thứ nhất bẫy dập phía dưới, Giang Hà còn không có tỉnh táo lại, chỉ thấy một người giống như cái thế anh hùng đồng dạng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nhìn đến nàng si say trong tuyệt cảnh cứu viện, đối nàng trái tim trùng kích to lớn. Vũ ca, Giang Hà lòng tràn đầy cảm động mở miệng, còn tưởng rằng là Trương Dương Vũ xuống tới cứu nàng, có thể chờ người đến trước mặt, mới phát hiện không phải Trương Dương Vũ, là ngươi. Thấy là Tô Mục, Giang Hà mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không phải không dám đi vào sao, vừa mới cái kia hết thảy là ngươi làm, để đầy trời kiếm trúc trực tiếp đình trệ, trong nháy mắt tiêu hủy, rõ ràng đều là hắn làm đến. Đi lên. Tô Mục không có thời gian giải thích, trực tiếp đem Giang Hà ném ra, ném bay hơn 200m ra, Giang Hà không bị khống chế hung hăng đập tại tảng đá xanh trên quảng trường. Phốp, cái này một ngã, Giang Hà là thương tổn càng thêm thương tổn, trực tiếp thổ huyết, một hơi kém chút không có thở gấp tới. Hà muội, Trương Dương Vũ nhìn đến Giang Hà mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tô Mục thật đem người cứu ra. Vũ ca, Giang Hà khó khăn mở miệng, ngữ khí không hiểu nhạt một số, quay đầu nhìn về phía tiếp tục cứu người Tô Mục, bá bá bá. Lập tức, bọn họ còn lại ba đồng bọn toàn bộ vứt ra, đập tại tảng đá xanh phía trên, toàn bộ thổ huyết. Trương Dương Vũ cùng Giang Hà nhìn đến, đều là cười khổ, vì cứu người Tô Mục khẳng định không thể khống chế lực lượng. Dù là ngã rơi nửa cái mạng cũng đơn thuần bình thường, nhưng cái này đối với uổng phí hết học phần hoặc bỏ mệnh mà nói, đã là không thể tốt hơn. Bá, tiếp lấy Tô Mục hạ xuống trên quảng trường, đằng sau kiếm rừng trúc lại một đợt công kích đánh tới, nhưng đều bắn tại trên đất trống, cho Tô Mục chế tạo một màn bối cảnh. Trương Dương Vũ năm người nhìn lấy kiếm trúc như giống như sao băng, tại Tô Mục sau lưng tuần tự rơi xuống, không khỏi thất thần, ta trước cho các ngươi liệu thương đi. Tô Mục gặp Trương Dương Vũ bọn họ thương tổn ngay cả động cũng động không, chỉ có thể hắn đi lên cho bọn hắn liệu thương. Các ngươi mang thuốc chữa thương sao? Xấu hổ là, Trước đó tại dược đường bởi vì Điền Hưng Phàm, trừ khôi phục linh hồn dược dịch bên ngoài, hắn dược dịch một bình đều không mua được, cho nên hắn trên thân liền một bình dược dịch đều không có. Trương Dương Vũ năm người đều gật gật đầu, bọn họ đều mang thuốc chữa thương, đến Kiếm Lâm tu luyện, không mang theo thuốc chữa thương, đây không phải là muốn chết sao? Tô Mục đi trước đến cái kia bụng bị đâm xuyên người trước mặt. Cái này người thương tổn nặng nhất, lại không cứu thì chết chắc, từ trên người hắn tìm ra thuốc chữa thương dịch, trước cho hắn ăn vào một bình, sau đó xé mở bụng trên vết thương y phục, rót một bình thuốc chữa thương dịch, sắc mặt người này mới có chuyển biến tốt. Nhiều, đa tạ, cái này người khó khăn mở miệng, đầy mắt cảm kích nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, đi hướng Trương Dương Vũ, cho bọn hắn liệu thương. Một phút sau, Tô Mục tại Trương Dương Vũ bọn họ cảm kích trong ánh mắt đi đến Giang Hà trước mặt. Nhìn đến Tô Mục ngồi xổm ở trước mặt, Giang Hà gương mặt có chút phiếm hồng, ngươi dược dịch đâu? Tô Mục nhìn Giang Hà liếc một chút, không tìm được thuốc chữa thương dịch, không khỏi hỏi, không biết không mang a? Tại ta trong ngực. Giang Hà gương mặt càng đỏ, vốn là nàng đem dược dịch đặt ở bên hông, nhưng cái này một ngã, trực tiếp thì chuyển lệch vị trí, đến nàng trong ngực. Trong ngực, Tô Mục thấp mắt thấy Giang Hà trắng như tuyết dưới bộ ngực, có ba bình ngọc bị đặt ở dưới ngực, không khỏi có chút xấu hổ. Có thể Trương Dương Vũ bọn họ mang dược dịch đều đã sử dụng hết, Giang Hà muốn liệu thương cũng chỉ có thể dùng chính mình. Có thể nàng hiện tại lại động không? Chỉ có thể Tô Mục chính mình động thủ cầm. Mạo phạm, Giang Hà cắn môi đỏ, khuôn mặt đều nhanh đỏ tích huyết, chỉ có thể gật đầu. Tô Mục hít sâu một hơi, quay đầu đi thân thủ, nhất thời thì sờ đến một mảnh mềm mại, mò sai chỗ. Giang Hà nhịn không được một tiếng a ninh, hô hấp đều dồn dập lên. Tô Mục xấu hổ ho khan, vội vàng thu tay lại, cắn răng một cái bắt lấy Giang Hà bả vai, người kiên nhẫn một chút. A, Giang Hà còn chưa hiểu là có ý gì, chỉ thấy Tô Mục trực tiếp nắm lấy nàng lật người, nhất thời vết thương xé rách thống khổ để cho nàng hét dầm lên. Đại ca, ngươi không muốn như thế chính trực đi. Giang Hà nhìn lên bầu trời yên lặng rơi lệ, ngươi hưởng điểm tiện nghi không quan trọng a? Thật, cái này trực tiếp đem nàng lật qua, quả thực muốn nàng nửa cái mạng. Đem Giang Hà lật người về sau, Tô Mục thuận lợi cầm tới dược dịch, liền bắt đầu cho Giang Hà liệu thương. Nhưng nhìn lấy Giang Hà đâm xuyên bắp đùi, suy nghĩ một chút vẫn là trước cho Giang Hà uống xong một bình thuốc chữa thương dịch. Ngươi, còn là chính mình tới đi. Đem dược dịch phóng tới Giang Hà tay bên cạnh về sau, Tô Mục liền xoay người rời đi. Liệu thương liền muốn xé mở y phục, Giang Hà vết thương đều sắp tiếp cận bẹn đùi bộ, rất dễ dàng liền có thể nhìn đến toàn bộ, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chiếm người tiện nghi, vẫn là chờ Giang Hà chính mình có thể động, để chính nàng liệu thương. Ai, đại ca. Giang Hà uống xong một bình thuốc chữa thương dịch, chỉ thấy Tô Mục không chút do dự quay người rời đi. Lại muốn khóc, liền không thể thương hương tiếc ngọc sao? Nàng hiện tại ngay cả động cũng động không a. Đại ca, người thì hưởng điểm tiện nghi có tốt hay không? Chương 205, trèo thiên thê. Trương Dương Vũ bốn người nhìn lấy Tô Mục đối Giang Hà lạnh lùng như vậy, sắc mặt đều biến đến cổ quái, thì liền Trương Dương Vũ đều cảm thấy Tô Mục có phải hay không quá ngay thẳng. Cái này rõ ràng là anh hùng cứu mỹ, chính là chiếm tiện nghi thời điểm, thế mà cứ như vậy cự tuyệt ở ngoài cửa. Đối với Giang Hà, Trương Dương Vũ một mực chỉ là coi nàng là thành hảo bằng hữu. Rốt cuộc ban đầu là cùng một chỗ tiến vào võ phủ, trong mắt hắn cũng chỉ có cường đại kiếm đạo, nữ nhân cảm tình cái gì, hết thảy một bên đứng. Tô Mục quay đầu nhìn lấy Kiếm Lâm, mi đầu cau lại, lấy Kiếm Lâm uy lực thì liền thương tổn hắn tư cách đều không có. Nhìn đến bia đá cùng nhà lá đều chỉ là khảo nghiệm kiếm ý, mà cái này Kiếm Lâm hẳn là khảo nghiệm kiếm thể, hắn đã thành kiếm thể đỉnh phong, Kiếm Lâm tự nhiên đối với hắn không dùng. Quay đầu nhìn về phía thiên thê, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, phía trên hẳn là khảo nghiệm kiếm tâm a, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Không thành kiếm tâm, coi như có thể đột phá mệnh phủ cảnh hắn cũng sẽ không đột phá. Trương Dương Vũ bốn người gặp Tô Mục nhìn trời bậc thang ánh mắt thâm thúy, ào ào động dung, trên mặt lại lần nữa hiện lên rung động. Cái kia, đồng học, ngươi đã thành tựu kiếm thể. Trương Dương Vũ nuốt nước miếng, đi lên ôm quyền hỏi, hiện tại hắn cũng không dám gọi Tô Mục vì học đệ. Hai người tại kiếm ý phía trên chênh lệch, để hắn căn bản không dám ở Tô Mục trước mặt nói rằng học trưởng. Tô Mục hơi hơi gật đầu, Trương Dương Vũ cùng ba người liếc nhau, trong mắt hoảng sợ càng sâu. Đồng học, ngươi cũng nhanh muốn lĩnh ngộ kiếm tâm a. Trương Dương Vũ lên tiếng lần nữa, bờ môi đều đang run rẩy. Có thể tại tu vi bị áp chế tình huống dưới còn lông tóc không tổn hao gì xông qua kiếm rừng trúc, tuyệt đối phải đến kiếm thể đỉnh phong mới có thể làm đến. Tô Mục gật đầu lần nữa, Trương Dương Vũ bốn người trực tiếp lá gan rung động, còn trẻ như vậy cũng là kiếm thể đỉnh phong, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, quá biến thái, chẳng lẽ đây mới thực sự là kiếm đạo thiên tài sao? So sánh một chút, bọn họ phát hiện chính mình là đồ ngu một cái, tu luyện mười mấy năm lại ngay cả kiếm thể cánh cửa đều không có sở đến. Giờ phút này ngược lại là Giang Hà tỉnh táo, chỉ thấy nàng rốt cục có thể miễn cưỡng động đậy, chính tại cố hết sức chữa thương cho mình. Đồng học, tại hạ Trương Dương Vũ. Trương Dương Vũ rung động một lúc sau, lập tức tự giới thiệu, trong lòng cấp thiết nghĩ muốn kết giao Tô Mục, cùng một cái kiếm đạo thiên tài làm bằng hữu, đối chính mình về sau kiếm ý lĩnh ngộ, khẳng định sẽ có trợ giúp rất lớn. Tô Mục, Trương Dương Vũ bốn người mi đầu đều là nhíu một cái. Chỉ cảm thấy danh tự có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao, cũng không có ngẫm nghĩ. Tô Mục đồng học, từ nơi này đi lên chính là kiếm sườn núi, nếu có thể trèo lên đỉnh kiếm sườn núi, liền có thể lĩnh ngộ kiếm tâm. Trương Dương Vũ chỉ vào thiên thê phía trên nói, trong mắt tràn ngập chờ mong, đời này của hắn đều đang chờ mong trèo lên đỉnh kiếm sườn núi ngày ấy. Kiếm sườn núi, Tô Mục lầm bầm, liền cất bước lên thiên thê. Tô Mục đồng học, chúng ta đi chung với ngươi. Gặp Tô Mục khởi hành, Trương Dương Vũ không kịp chờ đợi nói, còn lại ba người cũng là gật đầu, không muốn bỏ qua cùng một cái kiếm đạo thiên tài ở chung cơ hội. Có lẽ bọn họ còn có thể chứng kiến một trận kỳ tích. Hà muội, ta đến dìu ngươi. Trương Dương Vũ không có quên Giang Hà, trước đi qua nâng nàng. Không dùng, chính ta có thể đi. Giang Hà trực tiếp cự tuyệt, cắn răng khập khiễng đi lên, nhìn lấy Tô Mục bóng lưng đầy mắt u oán, cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc, một đại nam nhân cũng không biết bảo hộ một chút nữ sinh sao. Giang Hà cự tuyệt Trương Dương Vũ cũng không có miễn cưỡng, quay người thì đuổi sát Tô Mục đi. Ai, Giang Hà gặp Trương Dương Vũ thật cứ như vậy vứt xuống nàng. Mặt khác ba đồng bọn cũng là hấp tấp mau đuổi theo. Tước bực dậm chân, cứ như vậy vứt xuống nàng. Tê, nhưng một cái dậm này chân nàng thì lập tức hối hận. Ôm lấy thụ thương bắp đùi đau là khuôn mặt dữ tợn. Thiên thê phía trên, Tô Mục dạo bước tiến lên, có ý tứ, qua kiếm rừng trúc, tu vi vẫn là bị áp chế. Tại cái này thiên thê phía trên, càng là có một loại vô hình áp lực áp bách ở trên người. Theo bậc thang càng cao, áp lực thì càng mạnh. Án lấy thiên thê độ cao, nếu như tại kiếm ý tầng hai cảnh không có nhất định hỏa hầu lời nói, muốn đi đến kiếm sườn núi trước cũng khó khăn. Trương Dương Vũ bốn người một mực theo sát lấy Tô Mục. Tô Mục chân bước không nhanh không chậm, bọn họ ngay từ đầu cùng còn rất nhẹ nhàng, nhưng dần dần bọn họ thì cùng có chút cố hết sức. Nhìn lấy Tô Mục vẫn là không vội không chậm đi lên, cắn răng tiếp tục theo sau. Không được không được, ta nhịn không được. Giang Hà trước tiên thua trận, mới đi đến một phần ba nàng thì triệt để đi không được, trực tiếp ngồi tại trên bậc thang nghỉ ngơi. Từng cái đều không lương tâm. Giang Hà nhìn lấy Tô Mục năm người bóng lưng ủy khuất quệt miệng, thẳng thắn ngồi xếp bằng tu luyện. Hô hô, đi đến một nửa đã có thể nhìn đến cao vút trong mây kiếm sườn núi. Trương Dương Vũ bốn người cũng đã thở hồng hộc, mồ hôi theo cái trán không ngừng lăn xuống. Nơi này áp lực đã là cái thứ nhất bậc thang gấp 5 lần, bọn họ đều đã là bước đi liên tục khó khăn. Xem xét lại Tô Mục vẫn là không nhanh không chậm vững bước đi lên. Hô hô, hắn vậy quá quá lợi hại. Một người xoa thanh mồ hôi, thở hổn hển nói, đây chính là kiếm thể chi uy sao? Chúng ta quả nhiên không cách nào so sánh được, giữa người và người chênh lệch cũng quá lớn, những năm này ta thật là sống đến chó trên thân đi. Bọn họ cùng Tô Mục so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, trong bốn người chỉ có Trương Dương Vũ oi bức không lên tiếng. Từng bước một kiên định theo sau, có thể đến nơi đây, cũng đã là một loại ban ơn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thì nhất định sẽ theo sát Tô Mục tốc độ. Ba người gặp Trương Dương Vũ kiên định như vậy, cũng chỉ đành cắn răng theo sau. Không được không được, ta đi không được. Vũ ca ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Còn chưa đi 2/3, ba người kia thì triệt để nhịn không được, trực tiếp ghé vào trên bậc thang. Trương Dương Vũ xem bọn hắn liếc một chút, gật gật đầu liền tiếp tục đi theo Tô Mục cước bộ. Đi qua 2/3 về sau, áp lực đã đạt tới thứ một bậc thang gấp 8 lần. Đến nơi đây Trương Dương Vũ liền cất bước đều là khó khăn. Ta nhất định phải lên đi, thật vất vả đến nơi đây, nhất định không thể cô phụ Tô Mục cứu ta. Trương Dương Vũ trong lòng bạo hống lấy cất bước đi lên. Toàn thân đều đang phát run. Hô, Tô Mục đã đi đến bậc thang, đứng tại đá xanh trên quảng trường, thở phào một hơi, khóe miệng vung lên vẻ tươi cười. Không tệ, kiếm tâm bình cảnh có chỗ buông lỏng. Hắn mỗi đi một cái bậc thang, đều là tại đối kiếm ý lĩnh ngộ, đi đến thiên thê về sau, đã ẩn ẩn sờ đến kiếm tâm cánh cửa, nhìn lấy quảng trường phía trước cao vút trong mây kiếm sườn núi. Vách đá phản xạ quang mang, bóng loáng mà cứng rắn, tại kiếm sườn núi phía trước, đứng đấy hơn 10 người. Tô Mục nhìn đến trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên. Muốn đi lên đến không đến kiếm ý tầng hai cảnh là tuyệt đối không được. Võ phủ vậy mà có nhiều như vậy lĩnh ngộ kiếm thể người. Võ phủ thật đúng là ngọa hổ tàng long. Tô Mục bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Giang Hà đối Trương Dương Vũ tán dương. Võ phủ kiếm đạo thiên tài 10 vị trí đầu, thì chứng minh lĩnh ngộ kiếm ý chí ít còn có 9 cái. Mà đây chỉ là học viên, mà những đạo sư kia đâu? Lĩnh ngộ kiếm ý chỉ sợ là không ít. Nghĩ tới đây, Tô Mục không khỏi quay đầu nhìn về phía thiên thê. Chỉ thấy 20 mấy cái dưới bậc thang, Trương Dương Vũ thở hổn hển nhấc chân, nhưng thủy chung không cách nào cưỡi trên tới, có muốn hay không đến lãnh hội một chút phía trên phong cảnh. Gặp Trương Dương Vũ như thế kiên nghị, trước đó cũng rất thân mật, Tô Mục nhạt mở miệng cười. Trương Dương Vũ nghe tiếng sững sờ, ngay sau đó gấp vội vàng gật đầu. Bạch, Tô Mục thân hình nhảy lên, trực tiếp dẫn theo Trương Dương Vũ liền lên tới. Hô, đến trên quảng trường, Trương Dương Vũ trong nháy mắt cảm giác áp lực buông lỏng, vội vàng tham lam hô hấp lấy không khí, sau đó quay đầu nhìn một mặt nhẹ nhõm Tô Mục. Trương Dương Vũ trong mắt nhịn không được dâng lên kinh hãi. Áp lực khủng bố như thế tiên thê lại có thể tới lui tự nhiên. Vẫn là dẫn theo hắn tới, Tô Mục đối kiếm ý tạo nghệ đã đến một loại khủng bố trình độ, cách kiếm ý tam trọng cảnh, chỉ sợ chỉ có một bước ngắn. Trương Dương Vũ hầu kết khó khăn nhấp nhô, trong lòng bỗng nhiên bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu. Ánh mắt dần dần biến đến kiên định, lão sư ở trên, thụ ta cúi đầu. Trương Dương Vũ cắn răng một cái, vậy mà trực tiếp thì đối Tô Mục được lên sư lễ. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, Tô Mục là hắn gặp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.